chương 91 xâm đồ chức năng kích hoạt. Mở ngoặt vun tác giả ta đính chính lại, ta không có bị sơ, mơ, hay khổ dâm nha, ta có giải thích ở chương trước là nhân văn chín thử kim thôi mà, tại sao ai cũng gọi ta sơ, mơ, vậy? Buồn thiệt chứ? Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân tìm ra con của thần linh kích hoạt chức năng ẩm dâm đồ, hệ thống ban tặng một gói quà dâm đồ. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân thu được nghệ thuật rút kiếm tuyệt đỉnh của kiếm sầu đại đế. Minh Hảo nghe a, mơ thanh hệ thống sắc mặt vui mừng như điên, nhanh chóng kiểm tra nghệ thuật rút kiếm tuyệt đỉnh của kiếm sầu đại đế, còn chức năng dâm đồ gì đó kiểm tra sau. Tên kiếm sầu thần đế mở ngoặt tròn bản tiến hóa đóng ngoặt tròn. Loại kỹ thuật kiếm tốc độ. Cấp sơ, sơ, sơ, sơ. Giới thiệu. Kiếm sầu thần đế tên thật là Lưu Minh, là một tên ở vị diện thần giới nông dân nghèo khổ, trong truyền thuyết hắn là một người. Quanh năm suốt tháng, nghe đồn hắn ở hơn 10.000 năm chưa được dắt tay con gái hay chia gái, bởi vì chứng sợ gái cho nên chỉ dám đứng từ xa nhìn gái mà không dám đi tới nói chuyện. Cho nên bởi vì thế mà hắn quá sầu đau buồn, nhất là khi thấy người ta 20 tuổi có vợ, 25 có con, còn hắn hơn 10.000 năm chưa có. Nghĩ đến mình nghèo khổ cùng. A 10.000 năm cảm thấy tủi thân, thế là hắn lựa chọn tự sát. Nhưng biến cố xảy ra, hắn tự sát hơn 1.000 lần mở ngoặc tròn treo cổ, cắt cổ, bị người đâm vào tim đóng ngoặc tròn, nhưng không biết có phải do số mệnh hay không, mỗi lần tự sát đều bất thành. Không phải là bị người ngăn cản thì đang tự sát bỗng nhiên cảm thấy sợ chết cho nên từ bỏ tự sát. Vì lẽ đó, hắn đã quyết chí truy tìm con đường u sầu, dẫn đến sáng chế ra kỹ thuật rút kiếm siêu việt thần thánh. Mỗi kiếm của hắn đều mang nét u sầu, cho đến khi hắn leo lên đại đế vương tỏa, người ta đặt cho hắn danh hiệu kiếm sầu đại đế. Một kiếm ra của sầu đại đế khiến vô cùng kinh hồn, khiến kẻ địch khi nghe chưa đánh đã sợ run người. Một kiếm của hắn chỉ rút trong thời gian 0.00000 giây bên trong, khiến kẻ địch chưa kịp phản ứng mà chết trong ngơ ngác. Loại kiếm này từng là một thời huy hoàng của kiếm sầu đại đế, do đại đế kiếm sầu tự tay chế tạo mà thành, nhờ có loại kiếm thuật này mà kiếm sầu đại đế một đường đi tới vương tọa đại đế. Căn bản của kiếm sầu đại đế kiếm thuật này dựa trên việc sử dụng tốc độ thần thành và sự chính xác khi ra đòn để hạ đối thủ chỉ với một chiêu. Kiếm sĩ phải đọc được kỹ thuật và cảm xúc của đối thủ với tốc độ ánh sáng để có thể dự đoán được chính xác đối thủ sẽ ra đòn gì. Kết hợp hai yếu tố cùng với tốc độ và sự chính xác có thể đánh bại kẻ thù trước khi họ kịp phản ứng. Đó là sức mạnh của kiếm sầu đại đế. Quan trọng nhất, người kiếm sĩ phải mang chữ sầu trên mình, cảm xúc sầu, linh hồn sầu, không được thấy vui vẻ. Nếu người sử dụng kiếm thuật này phạm phải sai lầm là cảm xúc hay linh hồn cảm thấy thăng hoa mở ngoặt tròn vui vẻ đóng ngoặt tròn trong khi chiến đấu thì kiếm sầu đại đế kiếm thuật vô dụng. Kiếm thuật này là bản dành cho nam, nhưng đã được hệ thống cải tạo tiến hóa, cho nên dành cho nữ. Điều kiện học tập người con gái trái tim cùng linh hồn kể cả thể xác bị buồn khổ thay thế, vĩnh viễn không thay đổi. Kim 1. Rút kiếm. Yêu cầu tốc độ tay, rút kiếm trong tốc độ siêu việt ánh sáng. Rút kiếm bậc 1, một kiếm rút ngắn trong thời gian ngắn nhất 0.10 giây. Rút kiếm bậc 2, một kiếm rút trong thời gian ngắn nhất 0.10 giây. Rút kiếm bậc 3, một kiếm rút trong thời gian ngắn siêu việt ánh sáng 0.10 giây. 2. Chính xác nhất kiếm. Chính xác nhất kiếm bậc 1, một kiếm đâm chính xác 0.10. Chính xác nhất kiếm bậc 2, một kiếm đâm chính xác 0.10. Chính xác nhất kiếm bậc 3, một kiếm đâm chính xác 0.10. 3. Đọc cảm xúc đối thủ. Yêu cầu mở ngoặt tròn học xong rút kiếm bậc 3 đóng ngoặt tròn. đọc cảm xúc bật một phán đoán động tác kỹ thuật của đối phương trong 0,1 giây. Đọc cảm xúc bật hai phán đoán động tác kỹ thuật của đối phương trong 0,10 giây. Đọc cảm xúc bật ba phán đoán động tác kỹ thuật của đối phương trong 0,100 giây. 4. Xuất kiếm. Yêu cầu học xong rút kiếm mở ngoặc tròn bật 3, học xong chính xác nhất kiếm mở ngoặc tròn bật 3, học xong đọc cảm xúc mở ngoặc tròn bật 3 đóng ngoặc tròn. Đột kiếm chém ngang hoặc thẳng hàng chính xác về phía trước, lấy tốc độ siêu việt ánh sáng trong vòng 0,100 giây, khiến nạn nhân trong thời gian này chưa kịp phản ứng, bị một kiếm chí mạng. Mở ngoặc tròn nội tại càng cảm giác u sầu tốc độ càng nhanh đóng ngoặc tròn. U phá kiếm chém ngang hoặc thẳng, đây là một đòn chặn lại tất cả đòn tấn công ở phía trước, khiến cho tất cả vũ khí hay kim của địch thủ bị phá, kiếm chiêu này chủ yếu phòng thủ. U sầu kiếm tụ tập tất cả năng lượng cảm xúc u sầu vào kiếm, lấy nhanh chính xác mà chém. Một kiếm này siêu việt thần thánh, tốc độ 0,10000 giây 0,10000 mở ngoặc tròn nội tại cảm xúc u sầu càng nhiều, tốc độ càng nhanh, không giới hạn tốc độ đóng ngoặc tròn. Phúc Minh Hảo đọc xong đám dài dòng giới thiệu, nhìn không được phun một ngụm máu, cái này cũng quá bá a. Nhất là tốc độ rút cùng xuất kiếm 0,1 giây đến 0,10000 giây. Còn có chính xác nhất kiếm cùng đọc cảm xúc. Nếu kết hợp lại tất cả thì tạo nên một kiếm kinh khủng vô cùng. Cái tốc độ này siêu việt con mẹ nó thần thánh rồi. Dù là thần linh cũng không đỡ nổi a. Cái gọi là độc cô cửu kiếm bên thần thoại tung cầu cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Trong lòng nghĩ ngợi một lát, Minh Hảo ánh mắt lại nhìn cô bé kia chưa từng có tới nay kiên định. Phải biết đây là bảo vàng chưa được đúc luyện à, nhất là năng lực của cô bé đôi mắt thời gian, mặc dù không biết cái gọi là đôi mắt thời gian là gì, nhưng chắc hẳn là một trong năng lực khủng bố liên quan đến thời gian. Cô bé này mình nhất định phải thu, tên nào cản ta giết mẹ thằng đó. Sau đó là một hồi suy nghĩ lên kế hoạch. Trầm tư hồi lâu, như là quyết định xong chuyện gì đó quan trọng. Hắn nhìn xung quanh mọi người, lắc đầu nói cảm ơn mọi người, nhưng ta đã quyết định chọn cô bé này làm đồ, a, làm hướng dẫn viên, cho nên mời mọi người tránh ra một bên. Nghe Minh Hảo quyết định chọn cô bé kia, mọi người sắc mặt không khỏi thay đổi, rất muốn lại níu kéo thêm vài câu, nhưng nghĩ đến đối phương là đại nhân vật, cho nên bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ, đi tìm người khác. Mọi người bắt đầu tản ra, chỉ để lại cô bé mặt mũi lấm lem, làn da trắng, tóc đen nhánh, đôi mắt nhắm lại đứng đó. Nàng mặc dù mắt bị mù nhưng hai tai vẫn có thể nghe được người xung quanh nói chuyện. Khi nghe đến tiếng người thanh niên trẻ tuổi kia chọn mình, trong lòng có chút vui vẻ. Nàng mặc dù mắt mù nhưng thính giác rất nhạy cảm, nàng đi đến gần vị trí Minh Hảo phát ra a. Mơ thanh từ cổ họng phát ra a, mơ thanh nhỏ yếu, nhưng lại có chút tự hào, nói ta tên là Nikon, mặc dù hai mắt bị mù, nhưng nói ra có thể ngươi không tin, trong đầu ta hình thành bản đồ, có thể nhận ra xung quanh vật thể trong vòng khoảng cách 3 mét. Ta tin ngươi. Minh Hảo không chút do dự, chân thành nói. Nikon nghe Minh Hảo không chút do dự nói ba chữ ta tin ngươi trong lòng có chút rung động. Người này không chút do dự nói, hơn nửa trong giọng nói vô cùng chân thành, không có biểu hiện giả dối. Không nghĩ đến hiện tại có người tin mình, phải biết ba chữ ta tin ngươi chỉ có người cha già kia là nói với nàng. Ở 3 năm nay, nàng thỉnh thoảng đến đây để thử vận may, phải biết những người du lịch từ các vũ trụ mở ngoặc tròn hành tinh đóng ngoặc tròn khác rất giàu có. Khi được dẫn xong ít nhất được 1.000-5.000 ruby, số tiền này đủ để sinh sống từ 1 năm đến 5 năm, không lo chết đói. Lúc nàng nói năng lực này với những người kia thì không ai tin tưởng nàng, bọn họ đều chán ghét phất tay rời đi, vì tưởng nàng là tên lừa gạt. Bởi vì khi họ nhìn vào, mắt nàng nhắm lại mở ngoặc tròn bị mù đóng ngoặc tròn thì làm sao dẫn đường còn năng lực gì đó chỉ có dù mới tin a. cho nên có thể nói Minh Hảo là người thứ hai. Tốt, ta lấy rẻ 500 ruby thôi. Nikon khuôn mặt lấm lem, nàng nở nụ cười vô cùng vui vẻ. Với giá 500 ruby là vô cùng rẻ, với số tiền 500 ruby này chỉ đủ sống trong vòng nửa năm mà thôi. Minh Hảo gật đầu cười nói ngươi dẫn đường đi. Ta đây bắt đầu vừa đi vừa giới thiệu, Hỏa Thiên Tinh có dân số là hơn 6 tỷ người thuộc về loại hành tinh. Gồm có những khu đặc biệt vui chơi như đặc sản của Hỏa Thiên Tinh là Nikon dẫn đường đi phía trước, tốc độ vô cùng chậm, nhưng Minh Hảo cùng đám mỹ nữ không nói gì, chỉ là lắng lặng chậm rãi đi theo sau, lắng nghe nàng. Hệ thống dâm độ là chức năng gì? Vừa đi, vừa lắng nghe Nikon nói, Minh Hảo một bên hỏi hệ thống. Z-Z-Q-Q-I-N-G. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Kiếm sầu mở ngoặc tròn, ta tên cũ là Kiếm sầu, nếu ai đọc truyện do ta cơ vơ để ý thì có thể biết. Đóng ngoặc tròn. Các kỹ thuật rút kiếm tham khảo trong anime Himuza Kenshin. Nghệ thuật rút kiếm su đóng ngoặc tròn. Sơ vi. Wikipedia. Org. Wiki Kenshin. Chương 92 trong truyện thuyết con ông cháu cha. Dơ quy quy y nơ gơ. Thưa chủ nhân, chức năng dâm đồ như là chức năng thu đồ để vói sư phụ. Khi trong phạm vi 1000 mét bên trong phát hiện người có tư chất phù hợp, hệ thống sẽ tự động vang lên tiếng nhắc nhở. Nhưng chức năng này khác với chức năng đồ để một điểm. Khác điểm nào hệ thống? Minh Hảo nghe vậy tò mò hỏi. Dơ quy quy y nơ gơ. Khác ở chỗ hệ thống sẽ cho chủ nhân nhiệm vụ huấn luyện mỗi người đồ để phương thức khác nhau, trong đó có 6 nhân tố, phân biệt làm sầu dâm thỏa mãn tình dục đối với người khác hành hạ, giống với khổ dâm nhưng khác với khổ dâm, khi bị người mình thích hành hạ đến chết lặng, khiến cho người đó trái tim vỡ vụn đau khổ. Bạo dâm thỏa mãn tình dục khi gây đau đớn về thể xác hay tinh thần cho người cùng hoạt động tình dục. Cách thức rất đa dạng, có thể là cắn cào hay chửi bới. Khổ dâm ngược với ác dâm, đối tượng chỉ thỏa mãn thực sự khi người khác hành hạ mình. Trong quan hệ thì một đối tượng ác dâm có thể dễ dàng chuyển qua khổ dâm và ngược lại. Loạn dâm cọ sát thỏa mãn tình dục bằng cách cọ sát bộ phận sinh dục của họ vào những người khác giới không quen biết hoặc sờ mó vào bộ phận sinh dục của những người ấy. Địa điểm xảy ra thường là chỗ đông người chật hẹp, chẳng hạn trên xe buýt hoặc tàu điện ngầm vào giờ cao điểm. Mộng dâm là một trạng thái trong đó một người thực hiện hành vi tình dục trong khi vẫn đang ngủ bằng các hoạt động như thủ dâm, mơn trớn mình hoặc tấn công mở ngoặc tròn dâm dục đóng ngoặc tròn người khác trong khi ngủ. Loạn dâm cải trang thỏa mãn tình dục bằng cách mặc quần áo của người khác giới. Nó sống với ái vật ở chỗ cả hai đều tìm kiếm sự thỏa mãn thông qua vật vô tri. Nhưng khác là ở người ái vật họ thường không có ham muốn mặc quần áo người khác giới. Dơ quy quy y nơ gơ. Chúc mừng chủ nhân nhận được nhiệm vụ từ dâm đồ chức năng đệ tử thứ nhất sầu dâm mở ngoặc tròn bắt buộc đóng ngoặc tròn. Tên nhiệm vụ dạy dỗ đệ tử thứ nhất. Chi nhánh một khiến Nikon thích chủ nhân, sau đó thu nàng làm đệ tử thời gian 10 ngày. Chú ý, đối phương phải tự nguyện mới coi như hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Tiến độ 1%. Phần thưởng bí ẩn. Thất bại, bị cong, mãi mãi không dựng đứng lên được. Minh Hảo nghe xong hệ thống giải thích cùng xem nhiệm vụ, sắc mặt có chút xanh mét, trong lòng giữ lại hy vọng cuối cùng lần nữa hỏi thăm hệ thống có thể hay không thay đổi cách thức huấn luyện. Dơ quy quy y. Nơ gơ, không thể chủ nhân, bởi vì ngày hôm trước lựa chọn trận doanh tà ác, cho nên hệ thống con đường huấn luyện cùng phương thức phải theo kiểu tà ác. Hy vọng nát tan. Minh Hảo từ sắc mặt xanh chuyển thành trắng, nhất là khi nghĩ đến tương lai các nhiệm vụ tà ác từ dâm đồ. Tuyết Linh Nhi đi sau lưng thấy Minh Hảo đột nhiên dừng lại, sắc mặt trắng bệch, nàng lo lắng hỏi Hảo ca không sao chứ. A Hạo ca tại sao mặt trắng không còn chút máu thế này, chẳng lẽ do mấy ngày qua cày cuốc nhiều quá? Hạo ca nếu thấy mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi, một lát nữa đi tiếp cũng được. Đám mỹ nữ ở sau nghe Tuyết Linh Nhi nói tập trung nhìn lại Minh Hạo, thấy sắc mặt hắn đúng là trắng bệch, trên mặt các nàng đều hiện ra lo lắng các nàng liên tục ăn cần hỏi thăm. Nikon đi ở trước nghe đám người nói liền dừng chân lại, chờ mọi người quyết định. Nghe đám mỹ nữ hỏi thăm, Minh Hạo lấy lại tinh thần, hắn nhìn mọi người lắc đầu cười khổ, nói ta không sao, hiện tại có thể đi tiếp. Vâng Hạo ca. Nếu Hạo ca thấy mệt thì cứ nói. Đoàn người tiếp tục ở Nikon dẫn đường đi vòng vòng Hỏa Thiên Tinh, đám người xung quanh thấy nguyên đoàn lớn như vậy đều há hốc mồm. Nhất là mấy tên con trai thấy một đoàn mỹ nữ xinh đẹp không khỏi chảy nước miếng. Đây là một đoàn tuyệt sắc a, dáng vẻ ai cũng khuyên quốc khuyên thành, chủng loại nào cũng có, từ kiểu như khuôn mặt baby loli phấn nộn ngực to cho đến đại tỷ chân dài eo thon ngực khủng cũng có. Từ lan da đen, trắng, vàng. Mỗi người muôn màu muôn vẻ. Khiến cho đoàn người nổi bật nhất ở đây đi qua đâu ai ai cũng ré mắt nhìn. Đám người nhìn người thanh niên kia đi trước kia, ánh mắt như muốn phun lửa, trong lòng không khỏi phẫn nộ mắng một câu đúng là cướp châu cắm bãi hoa tươi a. Theo Nikon giới thiệu, Minh Hảo hoàn toàn nắm tất cả tình hình phân bố thế lực ở hành tinh này. Hỏa Thiên Tinh là thế lực lớn nhất ở đây cũng chính là Hỏa Vương tộc. Hỏa Vương Tinh là một cổ lão gia tộc, bọn hắn có lịch sử hơn 1000 năm, bọn hắn có huyết mạch Hỏa Vương, một trong những chủng tộc điều khiển hệ tự nhiên lửa cực mạnh. Nhưng những năm gần đây gia tộc Hỏa Vương tộc ngày càng đồi bại suy yếu, con cháu nhờ cậy quyền thế gia tộc, ra đường khi nam ước nữ. Hơn nửa trong gia tộc mấy trăm năm nay chưa có người nào đột phá đẳng cấp vương giả. Tình hình càng tệ hại hơn là... Vài năm trước có 3 vị vương giả lão tổ tuổi thọ suy kiệt ngã xuống chết, để lại 2 người vương giả cuối cùng trong tộc tỏa chấn, nhưng bọn hắn tình hình cũng là sắp không xong rồi. Bởi vậy thực lực của bọn hắn giảm xuống mạnh, lúc này thực lực chỉ có thể so với một nửa siêu cấp gia tộc mà thôi. Hiện tại các gia tộc khác thừa cơ hội này mà cháy nhà hôi của, lần lượt chèn ép Hỏa Vương tộc, chiếm đoạt địa bàn, mối làm ăn. Nhất là 2 cái siêu cấp gia tộc cùng một cổ lão gia tộc khác Hỏa Ngục tộc, Thiên Hỏa tộc, cuối cùng là cổ lão gia tộc Phượng Hỏa tộc. Chắc đi nãy giờ mọi người bụng đã đói rồi, ta sẽ dẫn mọi người đến một tiệm ăn vô cùng ngon miệng khiến mọi người hài lòng. Nikon dẫn đường phía trước, cười nói. Các mỹ nữ đi nãy giờ cũng có chút hơi đói, các nàng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Minh Hảo. Thấy mọi người nhìn mình. Minh Hảo gật đầu cười nói ta cũng thấy đói, ngươi dẫn đường đi, phải là tiệm ăn ngon nhất cho ta. Tốt, ta sẽ dẫn mọi người đến tiệm ăn ngon nhất Hỏa Thiên Tinh. Nikon đi phía trước cười nói. Vài phút sau, Nikon dẫn đoàn người đến một nhà ăn vô cùng rộng lớn, 2 bên cửa đứng đầy bảo vệ. Nàng chỉ tay vào nhà ăn giới thiệu, nói đây là nhà ăn nổi tiếng nhất hành tinh này. Tên là Hỏa Vương Thực, bên trong có rất nhiều món ăn ngon, đặc sản đặc biệt, thuộc quản lý Hỏa Vương tộc. Sau đó cả đoàn người đi vào trong. Hoa, đại sảnh này rộng lớn ghê nha. Kim Minh Tuyết vừa vào phòng ăn, nhìn xem đại sảnh rộng lớn, không khỏi kinh ngạc thốt một tiếng. Nhìn xem, món gì kia, lạ thật. A, mấy món này nhìn ngon quá, chắc hẳn là đặc sản ở Hỏa Thiên Tinh. Kế tiếp là đám mỹ nữ cũng là nhìn xem các món ăn trên bàn, không khỏi người nói, ta chỉ. Bên trong nhà ăn không gian vô cùng rộng rãi, có thể chứa được hơn 10.000 người cùng lúc. Lúc này người phục vụ thấy đoàn người Minh Hảo tới, lập tức một người thanh niên nhanh chân đến trước, vẻ mặt hiện lên tươi cười chuyên nghiệp, cung kính hỏi thăm chào mừng khách quan đến Hỏa Vương Thực, ngài cần ăn ở đại sảnh hay là phòng khách quý. Mọi người trong phòng nghe đám mỹ nữ kia líu xíp nói chuyện tò mò quay đầu nhìn lại. Thời khắc này tất cả người trong phòng biểu tình trợn mắt há hốc mồm chết đứng, nhìn xem từng mỹ nữ quốc sắc thiên hương, trong chốc lát cả đám đều ngẩn người, sau đó trong phòng từng tiếng nuốt nước bọt a a mơ thanh liên tục vang lên. Trong mắt mỗi người đều không che giấu tham lam, dâm dục, nóng bỏng. Thấy đám người trong phòng tập trung lấy ánh mắt kia nhìn vợ mình, Minh Hảo sắc mặt hiện lên khó chịu, nhìn nhân viên phục vụ, nói ta muốn phòng khách quý, cho ta 130 bàn ăn, tiền bạc không thành vấn đề. Nói xong, hắn giả bộ móc từ trong túi ra tiện tay đưa 1000 rupee cho nam nhân viên kia. Vâng vâng, mời ngài đi theo ta. Nhân viên nam nhận được 1000 rupee nhanh tay bỏ vào túi áo, khuôn mặt tươi cười vui vẻ nói định dẫn mọi người đến phòng đặc biệt. Chấm đá ta tên là Hỏa Thiên Ngạo, con của gia chủ Hỏa Vương tộc. Hiện tại ta muốn bao tất cả mỹ nữ sau lưng ngươi, ngươi nếu muốn sống thì khôn hồn cút cho ta. Ở lúc này, 30 người xông ra, một người thanh niên sắc mặt tái nhớt, ăn mặc hỏa bào, tóc đỏ như lửa chặn phía trước đoàn người Minh Hảo. Người thanh niên giới thiệu tên mình xong, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, hăm he nhìn Minh Hảo nói, sau đó ánh mắt hắn không tự chủ nhìn về phía sau lưng Minh Hảo đám mỹ nữ, thần sắc tham lam không chút che giấu. Phía sau là hơn 20 người mặc áo bào đỏ trung niên nhân, trông giống hộ vệ, bọn hắn tùy tùng ở phía sau lưng, chỉ cần người thanh niên phía trước ra lệnh, lập tức bọn hắn không chút do dự xông lên ngay. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết con ông cháu cha? Nhìn thấy người thanh niên chặn phía trước ra lệnh hăm he mình, Minh Hảo không khỏi cảm thấy buồn cười, suy nghĩ. Chương 93 vô tình gây thù chuốc oán. Thấy Minh Hảo không phản ứng, tưởng rằng hắn sợ hãi bối cảnh của mình không dám nhúc nhích, người thanh niên tóc đỏ càng phát ra đắc ý tươi cười, ánh mắt vinh váo, khinh thường nói ha ha, nếu ngươi biết thì tốt, còn không mau biến. Ha ha ha ha. Hi hi hi hi. A hi hi hi hi. Minh Hảo phát ra tiếng cười hài hước nhìn hắn. Sau đó là tới lượt đám mỹ nữ ở sau phát ra tiếng cười vui vẻ, cháo phụng, ánh mắt các nàng đều nhìn về phía người thanh niên như nhìn con hề đang múa máy đồng dạng. Các ngươi cười bổn thiếu ra cái gì? Hỏa Thiên Ngạo thấy đám người Minh Hảo nhìn mình cười, hơn nửa trong mắt bọn hắn mang theo tia hài hước, cháo phụng, nhìn không được lớn tiếng la lớn. Lần này, Minh Hảo cùng đám mỹ nữ càng cười vui vẻ hơn. Ha ha ha ha, nhìn xem hắn bộ dáng kia, như thằng hề đúng đó la lối vậy. Đúng đó, hình dáng của hắn ẻo lả như bê đê, thật buồn cười. Mắc cười chết ta, hi hi hi. Minh Hảo cùng đám mỹ nữ không chút do dự bình luận về thiếu niên tóc đỏ. Đúng thật, nhìn lại người thiếu niên tóc đỏ kia sắc mặt tái xanh, thân hình ốm yếu ẻo lả, kết hợp với bộ dáng lon lối lúc nãy cảm thấy vô cùng buồn cười. Âm thanh bọn hắn vang dội toàn đại sảnh, khiến cho mọi người ở đây đều nghe thấy, đám khách đang ngồi ăn nghe vậy khóe miệng không tự chủ co rút, bọn hắn cũng rất muốn cười, nhưng không dám đắc tội với người thiếu niên kia, chỉ dáng nhịn cười thôi. Ngươi, các ngươi, bây đâu? Nam giết, nữ bắt về cho ta. Hỏa Thiên Ngạo nghe đám người cười nói, sắc mặt xanh mét một mảnh, tức giận chỉ tay vào đám Minh Hảo, ra lệnh cho hộ vệ phía sau. Vâng, đám hộ vệ nghe lệnh của Hỏa Thiên Ngạo, như chó săn đồng dạng, không chút do dự chạy đến Minh Hảo, ý định bắt hắn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Minh Hảo hừ lạnh một tiếng, đem tất cả mỹ nữ cùng ni côn bảo vệ ở sau lưng mình, sau đó tay phải đánh một phát về không gian phía trước Hỏa Thiên Ngạo đám người. Cờ cơ, sơ, a cơ, âm thanh gương bể vang lên, từng vết sản nước lan tràn trong không khí. Phúc phúc phúc. Sau đó chỉ thấy đám hộ vệ đang chạy đến Minh Hảo đột nhiên bay ngược lại phía sau. Và vào bức tường gần đó mới dừng lại, trong miệng bọn hắn liên tục phun ra vài ngụm máu tươi. Ầm. Không biết có phải do lực va chạm quá mạnh hay không, bức tường từ trên cao rơi sụp xuống ngay đám hộ vệ đang nằm phía dưới. Không. A. Đám hộ vệ hét thảm một tiếng, tuyệt vọng nhìn từ trên cao bức tường rơi xuống, đè nát bọn hắn thành bánh thịt. Hỏa Thiên Ngạo ngẩn người, nhìn đám hộ vệ của mình trong chớp mắt biến thành bánh thịt, sắc mặt hiện lên sợ hãi tái xanh. Phải biết đây là lần đầu tiên hắn gặp tình cảnh máu me giết người này, nhìn không được nôn ra tại chỗ. Mọi người bên trong đại sảnh nhìn thấy cảnh này đều ngây người, không khí như bị đông cứng lại, ánh mắt nhìn về Minh Hảo bên trong ẩm chứa sợ hãi, thương cảm, tiếc hận. A, tốt, rất tốt, như vậy mới không hổ thiếu niên. Ai, không nghĩ người thiếu niên kia lại tuổi trẻ nóng tính như vậy, lần này hắn xông đại họa rồi. Người thanh niên này thực lực vô cùng mạnh, phải biết đám hộ vệ kia đều đẳng cấp đều là địa liệt đỉnh phong. Một chiêu kia thật kỳ lạ, ta là lần đầu mới thấy có thể ở từ xa đánh kẻ địch được. Nhưng không nghĩ tới hắn cả gan giết hộ vệ của công tử Thiên Ngạo. Lần này hắn gặp tai họa rồi, chỉ là tội nghiệp đám mỹ nữ ở sau lưng hắn. Đám người đại sảnh phần lớn trong lòng lớn tiếng khen to, số ít người trên mặt thể hiện thương tiếc tài hoa Minh Hạo, có người lắc đầu thở dài hắn trẻ trâu nóng tính, có người tiếc cho đám mỹ nữ ở sau. Minh Hạo cùng đám mỹ nữ sắc mặt bình tĩnh không thay đổi gì, chỉ có Nicole đứng phía sau sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy mà thôi. Yên tâm đi, thực lực của phu quân vô cùng mạnh, cho dù tất cả người của hành tinh này cộng lại cũng không bằng 1% sức mạnh phu quân đâu. Kagaya thấy Nicole tình huống, liền biết lo sợ cái gì, nàng dịu dàng nói. Chị Kagaya nói đúng đấy, cho dù cộng lại tất cả bọn đang ăn uống ở đây cũng chỉ là tôm tép mà thôi, hảo ca chỉ cần đơn giản phun nước miếng một cách liền dìm chết bọn hắn. Hi hi, đừng sợ, có hảo ca ở đây, liền em sẽ an toàn. Đám mỹ nữ thấy bé gái Nicole tình huống cũng là kiêu ngạo, tự hào, khinh thường cười nói trải qua chuyện Minh Hảo có thể dẫn mọi người xuyên không qua hô ca xe. Tất cả các nàng hoàn toàn tin phục sức mạnh của Minh Hảo rồi, thậm chí có người cho là Minh Hảo là thần linh chuyển thế. Nicole nghe các nàng nói chậm rãi bình tĩnh trở lại, thân thể không run nữa, chỉ là trầm mặt không nói gì. Bởi vì mơ thanh của các nàng vô cùng lớn, cho nên toàn bộ người ở đại sảnh đang ngồi ăn đều nghe được. Cái gì, dám gọi chúng ta tôm tép? Một trung niên sắc mặt đầy sẹo, thần sắc âm trầm đứng lên nói. Các ngươi đám tiện nhân, nếu hôm nay lão phu không chơi chết các ngươi, lão phu thể không làm đàn ông. Một ông già mặt mũi dâm đãng nhìn đám mỹ nữ, sắc mặt có vẻ tức giận đứng lên nói. Đậu má sâu xanh, dám nói ta như vậy, ta thể hôm nay phải chơi a móc sơ sơ thanh niên kia đến chết. Một trung niên má phấn môi son, ăn mặc áo ngực, có dáng vẻ gay lọ đứng lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn Minh Hảo nói. Tất cả mọi người đi lên giết hắn, sau đó đem tất cả mỹ nữ phân chia cho nhau, hơn nữa nếu ai giết được tên kia ta sẽ ban thưởng người đó 1 triệu ruby. Lời này chính là từ Hỏa Thiên Ngạo nói ra, hắn hiện tại thật sự hận Minh Hảo đến điên rồi, không nghĩ đến tên trước mắt này dám giết tất cả hộ vệ trung thành của mình. Phải biết hiện tại tình hình của Hỏa Vương tộc càng ngày kém cỏi, bồi dưỡng một nhóm tinh anh vô cùng khó khăn. Mà đám hộ vệ kia chính là đám tinh anh được bồi dưỡng ra. 9000 anh em lên, giết tên kia xong, sau đó chúng ta cùng nhau phân chia nhau mỹ nữ. Đúng, giết hắn thiếu chủ Hỏa Vương tộc sẽ ban thưởng cho chúng ta. 1 triệu rupee, đủ sống 3 đời. Nghe Hỏa Thiên Ngạo nói, hơn 9000 người trong đại sảnh nhanh chóng đứng lên, có nam, có nữ, có già, có trẻ. Sắc mặt bọn hắn phấn khích giống như chó điên sắp được gặm xương ngon đồng dạng, ai cũng nhanh chân chạy đến vị trí Minh Hảo, mỗi người đều cầm vũ khí khác nhau, có kiếm, có thương, có roi, có tay không. Minh Hảo nghe đám vợ mình cười nói, lại nhìn tràng cảnh hơn 9000 người cùng tiến lên, sắc mặt hắn có chút đen. Đây chính là vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán à. Hắn quay lại nhìn đám mỹ nữ, trầm giọng nói: các ngươi thấy việc tốt mà các ngươi gây ra chưa? Tối nay ta sẽ đích thân trừng phạt các ngươi. Nazede cùng Kagaya bảo vệ các nàng. Được Nazede nghe Minh Hảo kêu tên mình, trong mắt hiện lên sợ hãi. Nàng liên tục gật đầu, cùng Kagaya gật đầu nhu thuận đáp. Kể từ khi Minh Hảo cưới ngựa chinh phục, Nazede đã hoàn toàn đầu hàng. Khi nàng muốn quậy lên là bị Minh Hảo đè lại. Cho nên nàng có thể nói vô cùng sợ hãi Minh Hảo. Đám mỹ nữ sắc mặt có chút hồng hào, cúi đầu không dám nói một lời, biết mình lúc nãy mình phạm lỗi. Nói xong với đám mỹ nữ, Minh Hảo quay lại nhìn đám người kia có chút nhíu mày, chẳng lẽ xếp hết bọn hắn. Dơ, dơ, quy, quy, y. Nơ gơ, chủ nhân nhận được nhiệm vụ hắc ám trận doanh mở ngoặc tròn phủ đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn bắt buộc đóng ngoặc tròn mới giết toàn bộ người ở đây mở ngoặc tròn bao gồm nhân viên đóng ngoặc tròn. Thời gian 10 phút. Phần thưởng cộng một vé siêu cấp may mắn. Thất bại tiểu, biến thành bướm. Đúng lúc này, mơ thanh hệ thống vang lên trong đầu, Minh Hảo trong lòng do dự lập tức cắt nát. Nhìn đám người kia trong lòng thầm nói đây là hệ thống bắt buộc ta à, chứ không phải là ta không muốn tha cho các ngươi. Tiếp đó Minh Hảo phân thân ra một người trang, lại sử dụng thuật phân thân triệu hoán ra ra bốn người nửa, ra lệnh bọn hắn toàn lực bảo vệ đám mỹ nữ sau lưng. Chỉ thấy năm phân thân hắn làm thành năm hướng khác nhau, tạo ra kết giới vòng quanh đám mỹ nữ. Chuẩn bị chu đáo an toàn cho đám mỹ nữ xong, Minh Hảo quay lại nhìn đám người, lạnh lùng nói nếu tất cả các ngươi muốn chết thì không thể trách ta. Dứt lời, Minh Hảo mắt phải zin ne gan 12 câu ngọc điên cuồng xoay tròn, chỉ thấy cả người hắn xuất hiện một không xương khổng lồ bao bọc lại, máu, thịt, giáp bắt đầu đắp vào không xương, biến không xương trở thành một sa mu dai thực thụ. Ở bên hông sa mu dai chính là đeo một thanh kiếm khổng lồ hình dáng katana cổ xưa Nhật Bản. Đám người xung quanh nhìn thấy Minh Hảo đột nhiên biến thành người khổng lồ sa mu dai, thần sắc không khỏi ngây dại ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, trên mặt hiện lên biểu tình sợ hãi, không tin tưởng. Tốt, hiện tại đã đến giờ lành, huyết yến có thể bắt đầu. Minh Hảo sau khi triệu hoán ra Susanoo xong, hắn mỉm cười tà ác, nhìn đám người nói. Ở đây giải thích một chút về việc dâm đồ, men từ đầu chọn trận doanh tà ác, cho nên phải huấn luyện theo kiểu tà ác. Chứ chẳng lẽ cho mấy việc huấn luyện thông thường đây là treo đầu dê bán thịt chó à? Cho nên ta tham khảo một chút về tà ác hai chữ này trên Google, sau đó ra một trang này. Sơ vi. Wikipedia. O giờ g quy ghi lơ phần trăm e một phần trăm bơ bơ phần trăm 87 chơ lơ phần trăm e một phần trăm 3% a một cơ tê phần trăm cơ 3% dơ phần trăm e một phần trăm bơ bơ phần trăm a 5 cơ. Tham khảo tại đây nhé anh em vơ ha ha ha ha. Chương 94 tà áp siêu cấp quay thưởng. Minh Hảo nhìn bọn hắn nhe hàm răng trắng tinh ra, mỉm cười tà áp cười nói. Cùng lúc đó Susanoo Samu giai động, chỉ thấy hắn tay phải rút ra thanh kiếm bên hông. Khi thấy Susanoo khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, có người cảm giác nguy cơ từ người khổng lồ phát ra, trong lòng lạnh run lên, không màng đến 1 triệu ruby hấp dẫn, nhanh chân chạy ra ngoài, nhưng đã muộn. Ở lúc này, mơ thanh như chun cổ lại huyền diệu sâu xa, từ cổ họng Susanoo vang lên. Rồi khắp đại sảnh thời gian chậm lại. Trong chớp mắt toàn bộ đại sảnh người như bị đóng băng, toàn bộ động tác mọi người chậm như rùa chạy. Trừ đám mỹ nữ sau lưng Minh Hảo, còn lại toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều ảnh hưởng. Đám mỹ nữ trong kết giới thấy cảnh này, mỗi người không khỏi miệng thành chữ O há hốc mồm. Hoa cha quá mạnh nha, Kim Minh Tuyết hoa một tiếng, ánh mắt nhìn Minh Hảo tỏ ra cuồng nhiệt. Đúng đó, Hảo ca giỏi quá. Yêu Hảo ca nhất. Hừ, bình thường thôi, đám này chỉ là tép siêu, chưa đủ để hắn dùng hết sức. Na ve đe nhìn thấy đám mỹ nữ áng mắt, nhìn không được, miệng lầm bầm nói. Đám mỹ nữ ánh mắt lại lần nữa nổi lên ngọn lửa nóng bóng, tinh tinh ngôi sao, nhìn chằm chằm Minh Hảo không chớp mắt. Phát động xong năng lực của Jin Negan một trong thời gian chậm lại. Susanu tay phải cơ, mơ thanh kiếm khổng lồ katana chém ngang về phía đám người một phát. X, Y, cờ, hờ, hờ. Toàn bộ đại sảnh phát ra mơ thanh trầm thấp. Một giây sau, tất cả người trong đại sảnh, bao gồm tất cả vật thể đột nhiên chia làm đôi. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Âm âm âm âm. Âm âm âm âm. Âm âm âm âm. Âm âm âm âm. Trong chớp mắt mọi thứ hoạt động trở lại bình thường. Lúc này từng dòng suối máu tuôn ra tràn ngập khắp đại sảnh, kế tiếp từng tiếng ầm ầm vang rồi tất cả đồ vật, bức tường theo đó đổ sụp xuống. Khi này nhìn lại, khắp nhà ăn trở thành địa ngục, từng thân xác nam, nữ, già trẻ tình cảnh vô cùng thê thảm. Bọn hắn nằm trong biển máu, nội tạng tim, phổi bừa bộn lồi ra ngoài, hơn nửa có người bị tường đè sập. Khiến ốc bên trong văng ra ngoài trông vô cùng ghê tởm. Đem tất cả mỹ nữ thuấn di an toàn vào thuyền xe Zoe, không quên đem tất cả thức ăn cho các mỹ nữ. Minh Hảo xử lý xong hỏa thiên ngạo trong đầu hệ thống vang lên mơ thanh thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, thu được cộng một vé siêu cấp may mắn, phải chăng hiện tại sử dụng? Hiện tại lập tức sử dụng. Minh Hảo nghe vậy vui vẻ, không chút do dự nói. Màn hình 4 giờ bàn quay hiện lên trước mắt, có 10 ô quay tượng trưng 10 món khác nhau. Minh Hảo nhìn bàn quay, phát hiện đồ vật bên trong khác với những đồ vật mà hồi trước hắn quay. Số 1 bộ dụng cụ sơ mơ, huyền thoại của Uchiha Itachi. Giới thiệu hàng đêm, mỗi khi Itachi nhớ đến em trai mình Sasuke, nhìn không được lấy kéo ra cắt. Số 2 tủ điện thoại yêu cầu thế giới tà áp. Giới thiệu dụng cụ của Dojimon, dùng để yêu cầu thế giới thay đổi vĩnh viễn, nhưng với điều kiện ngược lại. Ví như yêu cầu thế giới tất cả con gái không mặc quần áo, ví như yêu cầu tất cả giống cái hiến thân cho mình, ví như khiến tất cả nữ tinh khu rừng rộng hơn. Số 3 tinh trùng tuyệt hảo 100. Giới thiệu đến từ nền văn minh tiên tiến nào đó, vì giúp cho giống loài càng khỏe hơn cho nên đã phát minh ra tinh trùng tuyệt hảo mở ngoặc tròn, thực chất là ốm dược tệ. Sau khi tiêm vào người, tinh trùng của người nam tính đó khỏe hơn, phát triển nhanh hơn, bơi lội nhanh hơn bên trong, khiến phụ nữ mang thai trong vòng 3 tháng sẽ sinh ngay. Không lo phản ứng phụ, đứa bé sinh ra có ít cộng 150-200%. Số 4 thanh kiếm của dâm thần. Giới thiệu cây thánh kiếm của dâm thần từng xông pha nhiều trận chiến nhiệt huyết với tiên nữ, thánh nữ, thần nữ, khiến cho nữ giới lầm than rên gì. Kim 1 đâm. Kim 2 thông. Kim 3 cuồng bạo. Kim 4 lên đỉnh. Kim 5 phá toái. Số 5 triệu hoán thần thoại U Cơ. Giới thiệu trong truyện thần thoại cổ tích Việt Nam, U Cơ là tiên nữ sáng trần nhân gian, từng sinh 100 đứa con cho Lạc Long Quân, đám con sinh ra trong thời gian ngắn lớn lên khỏe mạnh. Mở ngoặc tròn cạc cạc cạc đóng ngoặc tròn. Số 6 song tu Long Quân. Giới thiệu bộ công pháp song tu vô song do Lạc Long Quân sáng chế. Nghe đồn sau khi song tu với U Cơ song Lạc Long Quân mang sức mạnh bán tiên bán rồng. Số 7 hệ thống ta cắt hai súp bơ bất mở ngoặc tròn te gian đóng ngoặc tròn. Giới thiệu hệ thống ta giác hai có chức năng mua lính, mua nhà, có thể triệu hoán độc lập ra một căn cứ như quân sự, đặc biệt tổng 9.999.999.999.999 mô ni cổng Omega Tion quân mở ngoặc tròn tốc độ bất đóng ngoặc tròn. Số 8 cấm kỹ năng lực. Giới thiệu đạt được một ngẫu nhiên cấm kỹ năng lực như phá hủy thời gian, phá hủy không gian, điều khiển thời gian, điều khiển không gian, thay đổi nhân quả. Số 9 phong cấm năng lực. Giới thiệu trên cấm kỹ năng lực một cấp độ, Cho dù là thần linh khi thấy cũng phải sợ hãi sáu phần, chỉ có thể né tránh, không dám đối đầu. Năng lực. Số 10 tuyệt vọng năng lực. Giới thiệu trên phong cấm năng lực một cấp độ, cho dù là thần linh khi thấy cũng phải sợ hãi 9 phần, chỉ có thể tuyệt vọng đầu hàng, không dám chạy trốn. Đây là năng lực mạnh nhất bên trong, siêu việt vũ trụ, nắm giữ sức mạnh quyền năng vô hạn kinh khủng. Năng lực. Cái này bàn quay là sao, hệ thống sao ta thấy nó khác với các bàn quay lúc trước vậy? Nhìn từ số 16 Minh Hảo sắc mặt có chút đen, nhưng khi thấy từ 7-10 thì trên mặt hiện lên vui mừng. Dơ quy quy y nơ gơ, bởi vì ngài hoàn thành nhiệm vụ trận doanh tà ác, cho nên vé quay cũng là thuộc dạng tà ác. Minh Hảo nghe hệ thống giải thích có chút bó tay rồi, vậy cũng được. Nhưng nhìn đồ vật từ số 7-10 ánh mắt hắn nổi lên ngọn lửa nóng bỏng, phải biết tệ nhất cũng là hệ thống ta giác, hơn nửa là super bất có thể cộng 999.999 mô ni cộng tốc độ A. Cho đến số 10 tuyệt vọng năng lực, mặc dù không biết sức mạnh hay năng lực thế nào, nhưng thấy giới thiệu còn kinh khủng gấp 100 lần cấm kỵ năng lực hiện tại. Đây là năng lực siêu việt gấp 100 lần thần linh, siêu việt vũ trụ, kinh khủng nhất năng lực. Minh Hảo vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, hắn nhắm mắt lại lích vào nút xanh quay. Trong lòng âm thầm cầu nguyện Đức Chúa, mười phương cực lạc, Phật tổ bồ đề phù hộ con quay chúng thứ 10, không thì thứ 7 cũng được a. 30 giây sau. Dơ quy quy y. Nơ gơ, chúc mừng chủ nhân quay chúng, âm thanh hệ thống vang lên. Mở ngoặc tròn men quay chúng cái gì, các bạn thử đoán xem. Vơ đóng ngoặc tròn. Hồi qua mệt quá viết không nổi nửa mở ngoặc tròn đang viết giữa chừng, hôm nay mới xong dơ. So gì mấy bác đang chờ lúc đêm khuya nhé, không thông báo trước. 3. Chương 95 quay chúng hệ thống ta cắt hai súp vơ bất mở ngoặc tròn te gian đóng ngoặc tròn. Tác giả đôi lời mình sẽ chuyển em toàn bộ tên buôn sang tiếng Việt cho dễ nhớ. Ví như man center bằng trung tâm chỉ huy. Ba giác bằng nhà lính. Phát to di bằng nhà máy. Ta bo bằng xưởng máy bay. Có một số vấn đề tên em như bơn cơ mở ngoặc tròn công trình phòng thủ dưới đất. Mi si le tu z mở ngoặc tròn công trình phòng thủ trên không đóng ngoặc tròn. Chú ý có một số buôn mình sẽ không đưa vào mở ngoặc tròn hay nhất đến, bởi vì mình không có chơi ta giác hay, chỉ là tìm tư liệu trên mạng rồi viết thôi, viết nhiều quá mắc công. Về phần áo nít, mình sẽ để nguyên tên em cộng hình cho y xem. Còn y muốn sao, ý kiến gì thì cơ, mơ, tê, bơ, nhé mở ngoặc tròn viết te gian thôi, không viết hay tốt dơ vơ, sơ, vô tốt. Tương lai thì tính sau đóng ngoặc tròn. Bê sơ bác nào chưa chơi ta rắc hai thì vào tham khảo. Sơ đồ buôn cùng ao nít te gian tại đây. Ô ép bát le. Nê sơ cơ hai em ga mè ra xe te gian tép chi lốt. Bê sơ hai bác nào dành mở ngoặc tròn hay vô đóng ngoặc tròn kiến thức về sơ cơ hai xin áp bơ nha. Vơ, sơ, lại thường hay ôn buổi tối từ 7 giờ 10 giờ để mình bê, mơ, hỏi thăm sơ. Mở ngoặc tròn chủ yếu nhớ các tên cộng công dụng của từng loại ao nít hay buôn là sơ cơ đóng ngoặc tròn. Bơ của mình pha xe. Con kim so chín. Tòa khâm sứ an. Dơ quy quy y. Nơ gơ, chúc mừng ngài chúng hệ thống ta cắt hai súp bơ bất mở ngoặc tròn te gian đóng ngoặc tròn. Giới thiệu hệ thống ta giác hai có chức năng mua lính, mua nhà, có thể triệu hoán độc lập ra một căn cứ như quân sự, đặc biệt tổng 999.999 tỷ 999 triệu 999.999 mô ni cổng Omega Tion quân mở ngoặc tròn tốc độ bất đóng ngoặc tròn. Nghe a, mơ thanh trong đầu vang lên, Minh Hảo trong lòng mừng như điên, mặc dù không chút tuyệt vọng năng lực. Nhưng chúng hệ thống ta cắt hai súp bơ bất cũng là tốt rồi. Vài giây sau trong đầu hắn hình như có một nguồn sức mạnh vô hình nào đó thêm vào. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận, Sau đó một màn hình 4 dơ hiện trong đầu hắn. Bên trong có hai mục, một mục Alnit, một mục Bun, phía trên biểu đồ là cộng 99.999.999.999 cát cùng kim cương. Hắn quan sát một lát, tò mò lích vào xem mục Alnit thử. Bên trong hình ảnh hiện ra các hình binh lính khác nhau, ví như Majin, Mazorder, Zeeber. Nhưng làm hắn thất vọng chính là hình ảnh một mảnh đen, không lích mua được. Bấm quay trở lại, bấm vào một buôn, bên trong có một cái nhà sáng lên, đó là trung tâm chỉ huy Man Center đóng ngoặc tròn. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, bởi vì hệ thống ta cắt hai super bất mở ngoặc tròn te gian đóng ngoặc tròn quá bất, cho nên hệ thống khuyến mãi cộng một mở ngoặc tròn cộng an buôn kim mắt đóng ngoặc tròn. Từ nay chủ nhân về sau không cần xây các nhà để đủ điều kiện mua Alnit, hiện tại tất cả các nhà đều mắc hết, cho nên có thể mua Alnit, xây nhà phòng thủ thoải mái. Ở lúc này mơ thanh hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Minh Hảo. Phúc một ngụm máu tươi từ cổ họng Minh Hảo phun ra, trong lòng hoàn toàn bó tay với hệ thống. Vậy cũng được, còn vụ khuyến mãi cộng một bất nửa chứ. Minh Hảo toàn tập bó tay rồi, hắn thật sự hạn hán con mẹ nó lời. Lập tức lích trở lại bảng Alnit, lúc này bên trong tất cả binh lính hoàn toàn sáng rực, không một mảnh tối như trước. Ý niệm thử bấm vào hình người mặc giáp cầm súng trên tay, dưới có đề tên Majin. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, bởi vì không có nhà lính, cho nên không thể sản xuất được Majin, âm thanh hệ thống cơ giới vang lên trong đầu. À, cần nhà lính a, đúng rồi, mình ngốc thật, nếu không có nhà lính làm sao sản xuất Majin. Minh Hảo tựa như nghĩ thông, ý niệm bấm quay trở lại giao diện, click vào buôn. Bên trong không chỉ buôn trung tâm chỉ huy sáng lên, mà là tất cả buôn toàn bộ đều sáng lên. Minh Hảo thử nghiệm, ý niệm động trực tiếp lích vào nhà lính mở ngoặc tròn ba giác đóng ngoặc tròn. Vừa lích vào, một tòa nhà hình ảnh mờ ảo lơ lửng trên không trung xuất hiện trước mắt hắn, ở dưới đất là có mấy hình ô vuông xanh cùng đỏ xen nhau. Nhìn cái tòa nhà lớn hình ảnh mờ ảo lơ lửng, mấy ô vuông xanh đỏ dưới đất, lại nhìn xung quanh đống đổ nát, Minh Hảo lập tức liền hiểu, cái này như trong game xây nhà đồng dạng, nếu không đủ ô đất trống thì sẽ không xây được, và ô vuông sẽ hiện lên màu đỏ. Minh Hảo thuấn di tới một nơi rộng rãi, sau đó lích đúc lại nhà lính. Lúc này các ô vuông đỏ biến mất, thay vào đó là một mảnh màu xanh vuông. Tới đây rồi làm sao nửa hệ thống? Minh Hảo có chút bối rối hỏi hệ thống. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chỉ cần chủ nhân tập trung ý niệm truyền lệnh hạ xuống là được. Nếu muốn tòa nhà bay lên thì chỉ cần chủ nhân truyền vào ý niệm bay lên. Minh Hảo hiểu, lập tức truyền ý niệm hạ xuống. Ầm. Ngay thời khắc này, tòa nhà mờ ảo lơ lửng trên không bay xuống dưới đất. Bốn chân trụ nặng nề hạ xuống, tạo ra tiếng ầm rung chuyển mặt đất. Khi này bên trong màn hình nơi hệ thống ta giác xuất hiện nhà lính, phía dưới ghi là nhà lính 10. Sau đó là từng hình ảnh của Alnit hiện bên dưới Majin, Mazorder, Zeeber. Minh Hảo thấy vậy, hai mắt tỏa sáng, điều khiển ý niệm lích đúc vào Alnit Majin. Bíp bíp bíp. Âm thanh từ tòa nhà phát ra, theo đó ánh sáng từ tòa nhà chiếu lên, sau 3 giây, một người trung niên mặc áo giáp nặng nề, dáng vẻ cao lớn, trên tay cầm khẩu súng lớn màu xanh từ nhà lính bước ra ngoài. Hắn đi ren trước mặt Minh Hảo, một tay làm lễ chào quân đội, sắc mặt cứng ngắt, nghiêm trang cung kính hỏi thưa trưởng quan, ngài có mệnh lệnh gì? Minh Hảo nghe người trung niên mặc áo giáp hỏi, sắc mặt bình tĩnh, ra lệnh cho hắn ngươi quỳ dưới đất, sủa gâu gâu vài cách đi. Vâng thưa sếp, gâu gâu gâu gâu, người trung niên gật đầu đáp, sau đó không chút do dự thi hành theo mệnh lệnh của Minh Hảo, hắn quỳ xuống đất, sau đó mỏ chu lên, sủa gâu gâu như một con chó thực thụ. Lại tiếp tục thử nghiệm vài lần, ra lệnh cho người trung niên làm đủ trò sơ, mơ, biến thái. ví như tự lấy tay bóp nát, mình tự đánh mình. Nhưng người trung niên như robot phục tùng, không chút do dự làm, sau thi hành xong các mệnh lệnh sơ mơ chính mình, người trung niên thái độ hoặc thần sắc vẫn như cũ cung kính với Minh Hạo, có điều lúc này sắc mặt có chút tái nhớt mà thôi. Phía trên đầu người trung niên hiện lên hai cột, một cột màu đỏ, một cột màu xanh dương tương trưng cho máu cộng mana. Cột máu của người trung niên sau khi bị Minh Hạo lấy làm thí nghiệm xong giảm xuống chỉ còn 6-10 cột máu. Sau khi thử nghiệm xong, Minh Hạo không gấp gáp mua lính nữa để nhà lính tại đây sử dụng sau, bởi vì hắn hiện tại muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ. Dùng nhẫn thuật biến mình thành hỏa thiên ngạo, sau đó phân thân ra vài cái, biến thành hộ vệ của hắn. Hồi nãy trước khi rời đi, Minh Hạo có dùng năng lực lục đạo cướp lấy trí nhớ của hỏa thiên ngạo. Dựa treo trí nhớ, Minh Hạo đi đến trụ sở chính của hỏa thiên tộc. Một mặt tái xanh, sắc mặt khinh thường kiêu ngạo đi vào trong. Hai bên lính canh cổng thấy hắn lập tức cung kính cúi đầu, có điều trong mắt xuất hiện tia nho nhỏ khinh thường. Hỏa thiên ngạo tên trời sinh thiên phú chỉ có một tinh phế vật, cho nên lớn lên chỉ có thể làm ăn chơi trác tán đại thiếu gia, suốt ngày chỉ biết khi nam hiếp nữ mà thôi. Nếu không phải cha hắn là gia chủ hỏa vương tộc, chắc hắn đã bị người giết 1000 lần rồi. Minh Hạo mặc kệ bọn hắn một đường tiến vào phủ, trong trí nhớ, hỏa thiên hương bị nhốt lại trong mật lao, còn tại sao thì một tên phế vật như hắn mở ngoặc tròn hỏa thiên ngạo đóng ngoặc tròn không biết. Chỉ biết chuyện này liệt vào cơ mật, chỉ có gia chủ cùng các trưởng lão là biết chuyện này ra sao mà thôi. Hơn nửa dựa theo trí nhớ của tên kia, vài ngày trước thiếu gia của hỏa phương tộc cũng chính là Phượng Hà tái đến nhà cầu hôn Hỏa Thiên Hương, việc này chỉ nghe nói gia chủ, cũng chính là cha của Hỏa Thiên Hương, em gái của Hỏa Thiên Ngạo, hai người là cùng cha khác mẹ. Mẹ của Hỏa Thiên Hương vì khó sinh nàng mà chết, sau đó gia chủ Hỏa Vương tộc tái giá với người khác, sinh ra Hỏa Thiên Ngạo. Gơ chín ý. Bây sơ nhiệm vụ là cứu Hỏa Vương tộc, chứ không phải hủy diệt. Cho nên mình ta cho trực tiếp men mua lính dẫn quân đến nhà đánh nhé, dù sao cũng là nhà gái vương. Pờ. Chương 96 Minh Hạo nhập vai hành động. Mở ngoặc tròn cảnh 18 cộng chú ý chú ý. Dưới 18 cộng xin nét qua chương mới để xem, không chịu trách nhiệm đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cảnh 18 cộng chú ý chú ý. Dưới 18 cộng xin nét qua chương mới để xem. Không chịu trách nhiệm đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cảnh 18 cộng chú ý chú ý. Dưới 18 cộng xin nét qua chương mới để xem. Không chịu trách nhiệm đóng ngoặc tròn. Minh Hạo giả trang hỏa thiên ngạo thuận lợi tiến vào phòng hỏa thiên hà. Cũng chính là gia chủ hiện tại của hỏa vương tộc. Bên trong phòng trang trí rất xa hoa rộng rãi. Một cái kệ sách dài. Một cái bàn. Hai bên là ghế salon ngồi hàng dọc. Cùng một số dụng cụ thường ngày khác. Trong phòng đang ngồi trên ghế gồm có 7 người, một người trung niên, 5 người lão giả, người còn là một mỹ phụ tóc đỏ. Người trung niên đang ngồi trên bàn làm việc chính là Hỏa Thiên Hà, 5 người còn lại là trưởng lão hiện tại của Hỏa Vương tộc, còn vị mỹ phụ kia tên là Hỏa Thiên Linh cũng chính là mẹ ruột của Hỏa Thiên Ngạo. Thấy Hỏa Thiên Ngạo tự ý đi vào mà không gõ cửa phòng, Hỏa Thiên Hà cùng 5 vị trưởng lão khác mày hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên tức giận cùng khó chịu, nhưng bọn hắn không nói gì, chỉ có vị mỹ phụ tóc đỏ ngồi kia là ánh mắt cưng chiều yêu thương nhìn hắn. Mỹ phụ chậm rãi đứng lên, nàng đi tới trước người Minh Hạo, khi này, hắn đánh giá mỹ phụ ở khoảng cách gần nhất, rõ nhất. Nàng ăn mặc quần áo bó sát người, lộ ra bên trong nơi lồi nơi lõm, đường cong duyên dáng, làn da trắng mịn, mắt phượng mũi cao, làn môi mềm mại được tô đỏ như trái táo chín khiến người ta muốn cắn, bên cạnh môi dưới có một cái nốt ruồi làm vị mỹ phụ tăng thêm nét gợi cảm quyến rũ. Hỏa Thiên Linh đi đến trước Minh Hạo, đột nhiên ôm hắn vào trong lòng, trên mặt hiện lên cưng chiều nhìn hắn, dịu dàng nói Thiên Ngạo. Ngươi có chuyện gì lại đây có việc gấp à? Minh Hảo cùng Hỏa Thiên Linh hai thân thể dính sát nhau, hắn có thể cảm nhận được luồng mềm mại nóng bỏng ở trước ngực, hơn nữa còn ngửi được hương thơm nóng bỏng từ miệng Hỏa Thiên Linh truyền vào mũi hắn, khiến theo bản năng, cao ngạo dựng đứng lên. Như cảm nhận được tiểu cậu bé của Minh Hảo dựng đứng lên, Hỏa Thiên Linh có chút xấu hổ, hai má hơi hồng lên, mắt liếc nhìn về phía dưới, cao lớn của Minh Hảo trong mắt chuyển động. Lòng thầm nghĩ a, đứa con này hiện tại cũng lớn rồi, phải mau chóng cưới cho nó một con vợ mới được. Minh Hảo trên mặt hiện lên một chút xấu hổ, mặc dù hắn thực lực mạnh, nhưng vấn đề sinh lý không thể điều khiển được, chỉ có thể đành giả bộ ho khan, nhìn Hỏa Thiên Linh, nói sang chuyện khác, mẹ à, có biết Hỏa Thiên Hương ở đâu không? Nghe Minh Hảo hỏi, Hỏa Thiên Linh mặt vui cười đứng khựng lại. Những người khác trong phòng, bao gồm 5 vị lão giả cùng Hỏa Thiên Hà cũng là khựng lại động tác. Bọn hắn ánh mắt sắc bén nhìn qua Minh Hảo, nghi ngờ, đánh giá vài lần. Hồi lâu sau, Hỏa Thiên Hà trầm giọng hỏi, ngươi hỏi Thiên Hương làm gì? Thấy đám người nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, Minh Hảo làm Hỏa Thiên ngạo bộ dáng thường ngày, trong mắt hiện lên sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy, giọng nói yếu ớt. Giải thích nói à, là vậy, hồi lúc nãy Phượng Hà tái đến nói với ta là hỏi tình hình Thiên Hương sao rồi, khỏe không, đang ở đâu. Cuối cùng dặn dò kêu ta đến hỏi à. Nghe Hỏa Thiên Ngạo giải thích, nghi ngờ trong lòng đám người liền tan biến, Hỏa Thiên Hà nhìn hắn, trầm giọng nói việc này không cần ngươi quan tâm, nếu tên Phượng Hà tái còn đến hỏi, ngươi cứ đem ta ra. Nói với hắn là, muốn biết Hỏa Thiên Hương ở đâu cứ tìm ta. Vâng cha, Minh Hảo giả bộ yếu ớt đáp, sau đó tự nhiên lăn ra một chỗ ngất xỉu. Mọi người nhìn thấy Hỏa Thiên Ngạo đột nhiên lăn ra xỉu, đám người sắc mặt có chút thay đổi. Hỏa Thiên Linh sắc mặt lo lắng, nhìn qua Hỏa Thiên Hà, nói Thiên Hà ngươi mau mau đến xem đứa con mình có chuyện gì. Hỏa Thiên Hà nghe vậy gật đầu thuấn di đến Minh Hảo bên cạnh, tay để lên ngực, năng lượng truyền vào người, dò xét hắn. Hỏa Thiên Ngạo chỉ là do ăn chơi quá đà mà dẫn đến ngất xỉu thôi, không có gì nguy hiểm. Thiên Linh, ngươi đem hắn ôm vào phòng đi, đừng để hắn nằm tại chỗ này làm mất mặt ta. Vài giây sau, Hỏa Thiên Hà thả tay ra, sắc mặt âm trầm nhìn Hỏa Thiên Linh nói. Hỏa Thiên Linh nghe vậy sắc mặt bình tĩnh lại, không nói lời gì, chỉ là nhu thuận gật đầu đi đến ôm Hỏa Thiên Ngạo đi ra khỏi phòng. Hỏa Thiên Hà đi ren về ngồi xuống, sắc mặt buồn bã, chán nản thở dài, nhìn mấy vị lão giả, nói gia tộc tình hình ngày càng tồi tệ, con em thì ngày càng. Mấy vị lão giả khác nghe vậy cũng là mặt buồn sầu. Một người trong đó nói phải chi có cố tổ ở đây thì hay biết mấy, đáng tiếc, cố tổ mấy trăm năm trước đã đi sang vũ trụ cao cấp hơn. Nửa ngày sau, Minh Hảo nằm trên giường yếu ớt mở mắt ra, nhìn xung quanh căn phòng của mình, chỉ có Hỏa Thiên Linh vị này mỹ phụ đang ngồi trên ghế, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt, giả bộ kêu lên một tiếng a. Nghe thấy Hỏa Thiên Ngạo kêu, Hỏa Thiên Linh thần sắc sốt ruột. Nhanh chân đi đến giường ngồi bên cạnh hắn, sờ lên đầu, lo lắng hỏi thăm ngươi thế nào rồi. Minh Hảo giả vờ yếu ớt, nói ta thấy trong người nóng, ngươi giúp ta co ra được không? Hỏa Thiên Linh nghe Hỏa Thiên Ngạo nói có chút sửng sốt, bởi vì lúc nãy Minh Hảo lại xưng ta mà không phải là con, nhưng khi thấy sắc mặt hắn tái xanh, nàng rất nhanh bỏ chuyện này ra sau đầu, không tiếp tục suy nghĩ tiếp. Hai tay vội vàng co áo của hắn ra. Sau khi nàng cởi xong, lại nghe Hỏa Thiên Ngạo nói tiếp bên dưới nóng quá. Lần này, sắc mặt Hỏa Thiên Linh hoàn toàn hồng lên, nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhớt Hỏa Thiên Ngạo, nàng chỉ có thể đành nhìn xấu hổ trong lòng cắn rắn tay co quần hắn ra. Lúc này trên thân thể của Minh Hảo chỉ còn sót lại cái màu trắng khổng lồ lộ ra. Nhìn thấy của Minh Hảo, Hỏa Thiên Linh sắc mặt đỏ lên tới tận hai tay, miệng há hốc ra nhìn lấy, đây là lần thứ hai nàng thấy, của Thiên Ngạo mở ngoặc tròn lần thứ nhất khi còn nhỏ đóng ngoặc tròn. A, nếu mình nhớ không lầm hồi nhỏ tiểu, của Thiên Ngạo là màu đen mà ta tại sao hiện tại màu trắng hơn nửa còn to đến thế. Thời khắc này, Hỏa Thiên Ngạo đột nhiên như con sư tử hung mãnh bật dậy trên giường, một tay đè lại vai Hỏa Thiên Linh ép vào tường, một tay kia bịt miệng nàng. A ai u mở ngoặc tròn con đang làm gì thế, thả ta ra đóng ngoặc tròn. Hỏa Thiên Linh bị Minh Hảo bịt miệng lại, hai mắt phượng nghi hoặc nhìn hắn u ô ô nói. X e tờ tờ tờ tờ tờ. X e tờ tờ tờ tờ tờ. Hai a, mơ thanh quần áo bị xé vang lên. Minh Hảo như không nghe thấy lời nàng, một tay kia bịt miệng, một tay kia thả đầu vai ra, sau đó một tay kia mạnh bạo xé rách áo của nàng, tiếp đó, nhanh tay mò tới quần nàng xé luôn phần con lại. Khi này quần áo bên ngoài của Hỏa Thiên Linh bị Minh Hảo mạnh bạo xé một mảnh, lộ ra bên trong đồ lót màu đen quyến rũ vô cùng. Minh Hảo tay thả miệng Hỏa Thiên Linh ra, ánh mắt sáng ngời như sao, nhìn nàng chậm rãi nói ngươi tự cởi hay ta đi tới cởi. Nói xong, hắn còn liếm môi một cái, trông dáng vẻ của hắn vô cùng dâm tà. Hỏa Thiên Linh hai tay ôm lấy ngực, thân thể run rẩy chui vào góc giường, ánh mắt như nhìn người xa lạ nhìn hắn, nước mắt không tự chủ tuôn ra, nàng nhìn hắn hỏi ngươi tại sao như vậy. Minh Hảo nghe vậy mỉm cười tà ác, nói bởi vì hệ thống nhiệm vụ bắt ta làm vậy. Nói xong, không màng đến Hỏa Thiên Linh phản kháng, một tay cuồng bạo xé rách hết quần áo lót của nàng. Bị xé ra toàn bộ, lộ ra đôi ngực trắng như tuyết nóng bỏng cùng khu rừng rậm mênh mông màu đỏ. Minh Hảo một tay kia thọt vào khu rừng thần bí. Nhiệm vụ. A hơ ngươi, không thể làm vậy. Như vậy là loạn lơ. Hỏa Thiên Linh còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy phía dưới bị tập kích, cả người như bị giật điện, thân thể run lên, thở dốc run rẩy nói. Minh Hảo nghe vậy trong lòng khinh thường cười một tiếng. Tay kia năm ngón tay càng là quấy mạnh cho sâu hơn. Hụt hụt. A ngươi không dơ, dơ quy quy u, v quy quy, ông là mơ nhơ ư va y. Nếu không ta lơ a lơ en. Hỏa Thiên Linh thở hồng hộc, cả người càng run mạnh dữ dội, đôi song phong cao ngạo phía trước liên tục lắc lư lên xuống. A a mơ thanh đức quãng yếu ớt nói. La lên hử, ta chính là thách ngươi la lên. Minh Hảo cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn nàng nói. Dứt lời, môi kia bá đạo ép miệng Hỏa Thiên Linh. Ở khi này, phía dưới bờ hồ đã bị Minh Hảo quấy mạnh, nước từ bò hồ tràn ra ngoài liên tục. Thấy thời cơ chín mùi, Minh Hảo không chút do dự đem thương nhảy vào trong hồ. Vừa đẩy xe bò, Minh Hảo vừa cười nói bên tai Hỏa Thiên Linh, không phải ngươi thương ta nhất à, cưng ta nhất à, vậy hãy để cho ta yêu thương lại đi. Cạc cạc cạc. Không. Âm thanh đau đớn khốn khổ vang lên. Búm một tiếng, hắn thuận lợi vào trong hồ, sau đó Minh Hảo như con cá tung tăng bơi lung tung bên trong. Mặc kệ tiếng la hét của từng con ếch bi phấn phản kháng, con cá vẫn cứng đầu bơi ở bên trong. Con cá vô cùng hưng phấn, bày ra nhiều kỹ thuật bơi cao cấp như bơi ếch, bơi trườn, bơi bướm, bơi ngựa, bơi chó. Mặt hồ liên tục mấy tiếng bị con cá giày vò, mặt nước liên tục dâng cao hơn chục mét tràn ra ngoài. Hồi sau, trong phòng vang lên a a mơ thanh tiếng súng bạch bạch bạch cùng tiếng la hét đau đớn, sau đó là từ đau hét chuyển thành hưng phấn. Chương 97 thẻ hội viên giao dịch. Làm mưa làm gió nửa ngày, rốt cuộc ở trời tờ mờ sáng, Minh Hảo mới buông tha cho Hỏa Thiên Linh. Nhìn xem cả thân hình đầy đát Hỏa Thiên Linh bị mình cả đêm giày vò, trên miệng dưới bụng hai chân dính đầy màu trắng cùng chất lỏng. Con bướm bị hành nửa ngày, hiện tại nhìn dáng vẻ của nó vô cùng yếu ớt, chỉ thấy nó thở ra, hít vào chậm chậm, khi này, hai bên cánh của nó hiện lên màu tím, giống như bị người đánh bầm dập đồng dạng. Hơn nữa, có một điều kỳ lạ là con bướm hình như hai cánh của nó càng là nới rộng hơn lúc trước. Minh Hảo còn chưa trở về biến thân, vẫn còn dáng vẻ của Hỏa Thiên Ngạo, sắc mặt bình tĩnh không thay đổi gì,

vào chương hôm qua chỉnh sửa lại một số chỗ cho phù hợp. Bây giờ hai chuyện từ nay bắt đầu chú trọng chất lượng, văn phong, nội dung mạch truyện, không chú trọng tốc độ ra chương mở ngoặc tròn nhớ hồi tê, dơ, cơ, bảo mấy chương, nhưng vì ca chú trọng nội dung, dẫn đến mạch truyện lạc văn yếu kém, rất nhiều đọc giả phàn nàn lúc đó, hiện tại ta vẫn còn nhớ như in. Chương 98 con gái ta. Theo trí nhớ của trưởng lão Hỏa Vương tộc, bởi vì Hỏa Thiên Hương phạm vào trọng tội nào đó nên bị bắt giam bên dưới lòng đất sâu nhất bên trong Hỏa Vương tộc. Trải qua tầng tầng lớp lớp cảnh vệ, Minh Hạo giả mạo bộ dáng trưởng lão thuận lợi tiến vào nơi mà Hỏa Thiên Hương bị giam giữ. Trong đây vô cùng tối tăm, chỉ có một tòa ngục sắt khổng lồ che đậy bên trong, xung quanh chỉ có hai người trung niên là canh gác. Thấy Minh Hạo tiến vào, hai người tiến đến chặn lại, lễ phép cúi đầu cung kính hỏi ngài đến đây là. Minh Hạo thần sắc lạnh nhạt nhìn hai người, nhàn nhạt nói Hỏa Hỏa Vương Hỏa Hỏa Bảy. Hai người nhìn nhau gật đầu, đưa cho Minh Hạo một cái chìa khóa, bọn hắn cúi người cung kính nói đây là chìa khóa, xin mời trưởng lão vào trong. Minh Hạo gật đầu thần sắc lạnh nhạt tiếp chìa khóa, mở khóa cửa sắt ra, đi vào. Kẹt kẹt kẹt âm thanh nặng nề cửa sắt mở ra. Minh Hạo đi vào trong, ngắm nhìn xung quanh căn phòng tù bên trong được bao bọc bức tường sắt cao lớn, chỉ chừa một cửa sổ hình chữ nhật rộng bằng bàn tay em bé mà thôi. Nhưng nơi này được giữ rất sạch sẽ, không một con chuột hay con rán như các nhà tù ở thế kỷ 21. Ở đây để đơn giản là một chiếc giường đủ một người nằm. Hai mắt nhìn qua giường, nằm trên giường là một cô gái tóc đỏ đang nhắm mắt ngủ, nàng ăn mặc quần áo màu đỏ bó sát người, lộ ra đường cong duyên dáng. Đôi ngực khổng lồ của nàng vươn ra ngoài như muốn phá áo, làn da trắng như tuyết, đôi mắt phượng mi dài. Hiện nàng tư thế nằm nhìn vô cùng lười biếng, phóng dang, khiến người muốn phạm tội. Hai chân dang rộng ra hai bên, đôi ngực hít thở chập trùng lên xuống liên tục, nhất là nhìn đôi môi nàng, mọng đỏ như trái táo, khiến người ta nhìn mà muốn cắn ngay. Kẹt kẹt kẹt âm thanh nặng nề cửa sắt mở ra. Nghe thấy mơ thanh cửa sắt mở ra, Hỏa Thiên Hương nằm trên giường mở mắt ra nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một lão già tóc bạc bước đến, thấy người này, Hỏa Thiên Hương nhanh chóng ngồi dậy, vẻ mặt lạnh lùng nhìn lão già, nói ngươi đến đây làm gì vương lão? Âm thanh của nàng vô cùng lạnh lẽo, hai mắt nhìn hắn như nhìn kẻ thù đồng dạng. Nghe Hỏa Thiên Hương kêu mình là vương lão, Minh Hảo hơi sững sờ, sau đó chợt nhớ tới người đang biến thân tên là vương lão, lập tức hắn lấy lại tinh thần. Hắn cẩn thận đóng cửa sắt lại. Hắn bắt đầu biến mình về dáng vẻ ban đầu. Hỏa Thiên Hương nhìn vương lão đột nhiên dung mạo thay đổi, biến thành người thiên niên trẻ tuổi, sắc mặt nàng thay đổi, dung mạo, khuôn mặt kia. Hàng đêm nàng vẫn nằm mơ thấy khuôn mặt hắn, có điều dáng vẻ lùn tịt kia hình như cao hơn một năm trước. Ngươi chính là... Minh Hảo Hỏa Thiên Hương mơ đôi nhãn hỏa cầu nhìn chằm chằm người thanh niên, mơ thanh run rẩy, không xác định hỏi. Đúng, là ta. Minh Hảo gật đầu mỉm cười nhìn nàng. Ngươi có bằng chứng gì để chứng minh mình là Minh Hảo? Nghe thấy Minh Hảo xác nhận, nhưng Hỏa Thiên Hương không nóng vội, chậm rãi đứng lên, hai mắt nhìn thẳng vào hắn hỏi. Ngươi có nhớ lúc đầu chúng ta gặp nhau khi đó ngươi bóp của ta, còn ta thọt của ngươi? Minh Hảo kể ra lúc đầu khi mình cùng Hỏa Thiên Hương gặp nhau tình huống sau khi kể xong, hắn kiên nhẫn chờ đợi nàng trả lời. Hỏa Thiên Hương lúc này sắc mặt từ lạnh lùng chuyển thành kích động, nàng đợi không được chạy đến ôm Minh Hảo vào. Nước mắt không tự chủ trào ra ngoài, nàng hai mắt phượng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Giọng miếu máu nói ngươi biết không, từ ngày ta bị ngươi thọc nơi ấy, ta đã mang thai của ngươi, sau đó. Khoan, ngươi nói là ta thọc ngươi chỗ đó, khiến ngươi mang thai. Minh Hảo đang nghe đến đây có chút ngây người, không khỏi cắt ngang Hỏa Thiên Hương nói. Đúng vậy. Hỏa Thiên Hương hai mắt đẫm lệ gật đầu xác nhận chuyện này. Minh Hảo nghe Hỏa Thiên Hương xác nhận, mồ hôi từ trên trán không tự chủ rơi xuống, sắc mặt có chút đen. Cái này chuyện này cũng quá ảo a, lỡ thọc vào một cái thôi mà đã mang thai rồi. Cúi đầu nhìn về năm ngón tay trắng tinh của mình, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết bàn tay vàng thọc một phát mang thai. Hèn gì hồi trước quan hệ độ hảo cảm Hỏa Thiên Hương lại đột nhiên tăng đến hơn 90. Minh Hảo hiện tại đã nghĩ thông suốt việc này. Hỏa Thiên Hương thấy Minh Hảo không phản ứng, nàng a mơ thanh lanh lạnh như Phượng Hoàng nói tiếp: sau khi trở về gia tộc, vài tháng sau bụng ta phình to ra, đến lúc đó đi kiểm tra thử, ta mới biết mình đang mang thai. Sau chuyện đó, cả gia tộc ta cũng biết chuyện này, tất cả mọi người lúc đó đều chấn động. Nàng nói tới đây, giọng bỗng nhiên trở nên nghẹn ngào, nói tiếp: sau đó mọi người hỏi ta đứa con của ai, ta không dám nói ngươi là cha đứa bé, vì ta nghĩ ngươi chỉ mới 6 tuổi, hơn nữa sợ bọn hắn tìm đến ngươi phiền phức. Ta chỉ có thể nói là không biết lúc đó bọn hắn tưởng rằng đứa con của ta là với tên tạp chủng thấp hèn nào đó, cho nên bọn hắn tưởng ta vì vậy mà không dám nói, chỉ có thể bực tức đem chuyện này ẩn giấu cơ mật, đem nhốt ta lại trong phòng, nhưng bọn hắn vẫn chăm sóc cho ta ăn đầy đủ. Nửa năm sau, ta sinh đứa bé ra, cuối cùng gia tộc chịu thả ta ra, để ta tự do chăm sóc đứa bé. Cũng chính vào lúc đó, đột nhiên Phượng Hà tái, cũng chính là công tử Phượng cổ lão gia tộc đến cầu hôn, nhưng cha ta không chịu, hắn chỉ có thể hậm hực bỏ về. Mọi chuyện tới đây chưa kết thúc, hắn như đĩa dai bám lấy không chịu nhả ra, ngày nào cũng tới làm phiền ta cho tới khi. Vài năm trước, ta đã nói rồi, ta không thích ngươi, với lại trong lòng ta đã có người khác, xin ngươi đừng làm phiền ta. Hỏa Thiên Hương ánh mắt lạnh lẽo nhìn người thanh niên ăn mặc quần áo công tử ca phú quý, trên tay cầm cây quạt, miệng nhe răng cười mủm mỉm nhìn nàng. Hôm nay do quá buồn chán cho nên nàng âm thầm trốn ra gia tộc dẫn con gái đi chơi, nhưng lúc này con gái mắc tệ, nàng đành phải dẫn con gái đi về cơ, còn nàng đứng ở ngoài canh gác. Lúc này đột nhiên Phượng Hà tái từ đâu dẫn đám hộ vệ ngăn cản đường đi của nàng, khiến nàng vô cùng buồn bực đến phát điên. Nếu không phải tên này là con của gia chủ cổ tộc Phượng gia, chắc nàng đã giết tên khốn kiếp này từ lâu rồi. Phượng Hà tái sắc mặt dâm đãng, ánh mắt rực lửa nhìn đôi ngực Hỏa Thiên Hương, hắn cười dâm tà nói: nếu ngươi chịu đồng ý kết hôn thì gia tộc của ta sẽ giúp đỡ gia tộc ngươi trong hoàn cảnh khó khăn này, ngươi biết tình hình gia tộc mình mà. Đủ rồi, Hỏa Thiên Hương sắc mặt giận dữ hét lên một tiếng, tay chỉ vào mặt hắn, a mơ thanh lạnh lẽo nói: ngươi nói đủ chưa, ta nghe câu này của ngươi hơn 1000 lần muốn chai tai rồi, hiện tại ngươi có thể cút. Ngươi cái con tiện nhân chờ đó, có ngày ngươi phải tự mình quỳ gối dưới hán ta van xin, đến khi đó, ta sẽ cho ngươi biết hối hận vì sống trên đời là thế nào. Phượng Hà tái nghe vậy sắc mặt lúc đỏ, lúc đen, ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ kia, lạnh giọng nói. Ở lúc này, có một bé gái da thịt béo trắng, mái tóc đỏ dài được cột ngắn gọn trùm lại hai bên đầu, nàng đi đến bên người Hỏa Thiên Hương, tay kéo quần, a mơ thanh trong trẻo, nhẹ giọng nói: mẹ, con đi vệ sinh xong rồi. Thời khắc này, toàn bộ người ở đây sắc mặt đều cứng lại, kể cả Hỏa Thiên Hương từ sắc mặt cứng lại, sau đó chuyển thành trắng bệch. Thôi xong rồi, chuyện này nếu đồn ra Hỏa Vương tộc danh dự toàn bộ mất hết. Tốt, con tiện nhân, không nghĩ ngươi hiện tại có đứa con với thằng xúc sinh nào rồi sao, ta không biết nhỉ, nếu ta đoán không lầm hay là đứa con của ngươi là. Phượng Hà tái trong mắt vui vẻ hiện lên, giữa chừng, không nói tiếp, câu sau chỉ cần là người thông minh thì ai cũng có thể đoán được. Im ngay, ngươi không được đem chuyện này ra ngoài, nếu không. Hỏa Thiên Hương sắc mặt lạnh lại, có chút âm trầm nhìn hắn nói. Nếu không thì sao, khi này Phượng Hà tái mỉm cười dâm tà càng là rực rỡ, giống như có món đồ chơi mới đồng dạng, vô cùng hứng thú hỏi lại. Nếu không ta cùng ngươi không đổi trời chung, Hỏa Thiên Hương sắc mặt càng lạnh, nhưng là giọng nói có chút yếu ớt, hiển nhiên câu này nàng nói ra là vô nghĩa. Ha ha ha, tốt, nếu thế chúng ta không đổi trời chung, ngươi đợi món quà lớn của ta tăng cho ngươi vào ngày mai đi, ha ha ha ha. Phượng Hà tái cười càng vui vẻ nói, hai mắt híp lại. Nhìn khuôn mặt hiện giờ của hắn vô cùng đê tiện, tay lay động cây quạt càng nhanh hơn, sau đó cười điên cuồng phất tay bỏ đi. Hỏa Thiên Hương sắc mặt trắng bệch, cả người vô lực ngồi xuống đất. Cô bé tóc đỏ kia thấy mẹ mình bỗng nhiên ngồi xuống, nàng không hiểu, khờ khảo hỏi có chuyện gì vậy mẹ. Hỏa Thiên Hương quay qua nhìn con mình, nàng lắc đầu, cười nói không có gì, chúng ta hôm nay không đi chơi nữa. Về thôi. Nghe không được đi chơi nữa, cô bé hiện lên vẻ mặt hơi buồn, nàng chỉ có thể nhu thuận gật đầu. Ngày hôm sau chuyện ta có đứa con truyền khắp Hỏa Thiên Tinh, hơn nữa có nhiều lời đồn xấu khác nhau do Hà Phượng Tái một tay tạo thành. Chuyện này khiến cho tất cả gia tộc mất hết mặt mũi, cuối cùng chỉ có thể đem ta bắt giam tại đây, còn đứa con gái thì đưa cho người khác nuôi. Hiện tại nửa năm rồi chưa gặp con bé, không biết nó hiện tại ra sao. Hỏa Thiên Hương kể tới đây, sắc mặt hiện lên buồn bã, nhớ nhung. Yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ đưa đứa con của mình trở về an toàn, gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ, nếu ai cản đường tất cả người đó đều phải xuống địa ngục. Hơn nữa kẻ nào đã xúc phạm nhục mạ đến ngươi, ta sẽ tự tay giết tất cả bọn hắn trả thù cho ngươi. Minh Hảo nghe Hỏa Thiên Hương kể xong, sắc mặt lạnh lùng như băng, hắn nhìn Hỏa Thiên Hương bá đạo nói. Dù sao con bé cũng là con của hắn với Hỏa Thiên Hương, hắn không muốn người thân mình bị tổn thương. Trong lòng thề, nếu con bé bị mất một sợi tóc nào, hắn lập tức không chút do dự diệt cả nhà tên đó, thậm chí những tên gia tộc họ phả giết hết. Các ngươi cầu mong đi. Chương 99, ngươi không tin tưởng ta. Nghe Minh Hảo bá đạo lời nói, trong lòng Hỏa Thiên Hương run lên, có cảm động, có sợ hãi, nàng hai tay càng ôm chặt gì lấy hắn, mắt phượng nhìn hắn, ôn nhu nhỏ nhẹ nói ngươi đừng rời xa ta, đứa con đã rời xa ta rồi, ngươi đừng bỏ ta lại cô đơn một mình. Vậy ngươi không tin chồng mình à? Minh Hảo nghe nàng nói, trên mặt thần sắc hiện lên lạnh lùng, trầm giọng hỏi. A, Hỏa Thiên Hương nghe vậy a một cái, hai tay tự chủ buông ra, đứng ngơ ngác nhìn về khuôn mặt tuấn tú Minh Hảo quen thuộc lại lạnh lùng hàn băng nhìn nàng, không còn giống như trước. Ngươi tại sao không nghĩ đến ta lại thuận lợi tiến vào đây? Ngươi tại sao không nghĩ đến ta vì sao có thể biến ảo vương trưởng lão? Minh Hảo a, mơ thanh lạnh lùng vô cùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng hỏi liên tục. Ta. Hỏa Thiên Hương nghe Minh Hảo hỏi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nói năng không nên lời. Ta thật sự quá thất vọng về ngươi Hỏa Thiên Hương, không nghĩ ngươi lại không tin chồng của mình. Minh Hảo lắc đầu thở dài nói. Hỏa Thiên Hương nghe Minh Hảo lời nói, sắc mặt càng trắng hơn, nước mắt không tự chủ chảy ra, răng cắn chặt môi. Hai bàn tay run rẩy, móng tay cắm sâu vào thịt lòng bàn tay, máu tươi từng giọt tí tách rơi xuống đất. Mà lúc nãy nàng vẫn hồn nhiên không thấy đau, bởi vì lời nói Minh Hảo càng làm tim nàng đau hơn. Đúng vậy, nàng từ đầu khi nhìn thấy hắn vào đây trong lòng thật sự không tin tưởng hắn có sức mạnh, năng lực này. Kể cả khi lúc nãy nghe hắn nói lời bá đạo, nàng không tin tưởng tất cả lời của hắn, khi đó chỉ tưởng rằng hắn là tuổi trẻ, máu nóng bốc lên đầu, ý định xung phong liều chết. Nhưng hiện tại nghe hắn hỏi từng câu, nàng như được hồi chương đánh thức tỉnh lại. Đúng vậy, tại sao hắn lại thuận lợi vào đây được mà trên người không có một chút thương thế, hơn nữa còn là dung mạo của vương trưởng lão? Mà cho dù giả mạo vương trưởng lão nhưng nếu không có mật mã thì không thể tiến vào. Nghĩ đến đây, nàng như đứa bé hối lỗi cúi đầu xuống, nàng mơ thanh yếu yếu, nói ta biết lỗi rồi. Minh Hảo gật đầu cười nói tốt, ta cũng không phải người nhỏ mọn, nếu ngươi đã biết lỗi thì ta cũng không làm khó ngươi, nhưng ngươi phải. Nói tới đây, hắn không tiếp tục nói nữa, nhưng thần sắc trên mặt hiện lên có chút tà ác. Hỏa Thiên Hương nghe vậy cùng nhìn thấy sắc mặt Minh Hảo, nàng rất nhanh đoán được ý đồ hắn. Đôi mắt phượng hiện lên diễm lệ e thẹn, hai má xinh xắn hồng hào một mảnh, đôi tay mảnh khảnh tự chủ co ra từng cúc áo. Kế tiếp là áo lót màu đỏ bên trong. Vài giây sau, đôi ngực trần thỏ ngọc to lớn của Hỏa Thiên Hương lộ ra, đôi ngực tròn trịa trắng như tuyết, hai nhụy hoa màu đỏ nóng nảy như lửa. Bàn tay trắng nõn tiếp tục co xuống chiếc quần dài màu đỏ. Một hồi sau toàn thân thể lòa lỗ lộ ra. Đôi song phong lớn trắng như tuyết, phía dưới là vòng eo thước tha, đường cong hình chữ sơ. Phía dưới là khu rừng màu đỏ rậm rạp mà thần bí, khiến người tò mò, muốn khai phá nó. Tốt, tới lượt ta. Minh Hảo mỉm cười tà ác nói, sau đó co hết quần áo, chậm rãi đi đến trước người Hỏa Thiên Hương, hắn không nhanh không chậm môi hôn môi nàng. Hai chiếc lưới như con rắn nước đồng dạng ẩm ướt giao nhau. Sau một hồi nút lưới, ánh mắt hai người tình ý mê ly ngày càng nồng đậm. Tiếp đó Minh Hảo hai tay bế Hỏa Thiên Linh đi đến chiếc giường để nàng nằm lên trên. Hắn bắt đầu dùng kỹ thuật đỉnh phong đàn ông mà hồi trước từ cửa hàng mua, đầu tiên là nhẹ nhàng môi ngậm tai Hỏa Thiên Hương, sau đó lưới nhẹ nhàng liếm láp lấy. A Hảo ca, Hỏa Thiên Hương cả người như bị giật điện, cả thân thể đỏ lên, run rẩy dữ dội, nơi ngực nhụy hoa như bị kích thích căng cứng ra. Thấy thế nào sướng không? Hương Nhi, Minh Hảo nhẹ nhàng đưa lưới liếm láp lấy xung quanh tai nàng, nhẹ giọng thì thầm nói. Sướng Hảo ca. Hỏa Thiên Hương sắc mặt hồng hào, hơi thở đứt quãng, a, mơ thanh run run nói. Minh Hảo tiếp tục liếm từ tai nàng đến cổ nàng, sau đó là nơi ngực khổng lồ, hắn một bên miệng tham lam liếm lấy nhụy hoa, một tay bóp nơi ngực bên kia, một tay còn lại thọc vào trong khu rừng thần bí. 10 phút sau. Một lâu hồi sau, Hỏa Thiên Phương bị Minh Hảo bàn tay cùng cái lưới trêu chọc cả nơ gơ u, v, quy, quy, o, y, khiến cả người nàng cảm thấy vô cùng nóng rực. Nhất là khu rừng thần bí liên tục nước thánh chảy ra ngoài, ánh mắt nàng biến thành mê ly. Nàng nhìn Minh Hảo, ánh mắt cầu xin, nói Hảo ca đưa cái đó vào người Hương Nhi đi, hãy đem cái đó lấp chống Hương Nhi. Hương Nhi chịu không được nữa. Nói xong, nàng giang hai chân ra thành hình chữ V, một điểm đỏ từ khu rừng thần bị lộ ra trước mắt Minh Hảo. Minh Hảo nhìn nàng mỉm cười tà ác, nói chẳng lẽ ta làm cho ngươi sướng, ngươi không làm lại cho ta. Hỏa Thiên Hương sắc mặt đỏ lên, nàng gật đầu, sau đó nàng ngoan ngoãn như chú cún con bò lại tới trước người Minh Hảo, đưa chiếc lưới của mình ra, liếm láp lấy cây kem của Minh Hảo. Nàng mặt đầu lần đầu liếm kem, nhưng lộ ra vô cùng thuần thục, chiếc lưới lên xuống liếm cây kém. Từ đầu đến cuối kem không chừa chỗ nào. 5 phút sau, cây kém không những không tan chảy, mà còn to ra, Minh Hảo hài lòng nói tốt, hiện tại ta sẽ làm ngươi sung sướng. Hảo ca, đây là lần đầu của Hương Nhi, xin ngươi nhẹ nhàng. Hỏa Thiên Hương nói, a. Mơ thanh bên trong vô cùng lộ ra chờ mong, sắc mặt nơ a nơ gơ hơ o hào nhu thuận gật đầu, sau đó làm thế con đúc chồng mông ra sau. U v quy quy mơ. Minh Hảo gật đầu ôn nhu nói, sau đó chậm rãi đưa xúc tiến vào trong lỗ. Lúc này đột nhiên trong ngục tối vang lên a mơ thanh bạch bạch bạch tiếng súng vang cùng tiếng thở dốc hồng hộc hưng phấn của nữ tính. Hai tên trung niên canh cửa phía trước đột nhiên nghe a mơ thanh này, lập tức chốc đầu nghĩ đến tình cảnh. Sau một hồi sắc mặt hai người biến đổi, nhanh chóng mở cửa sắt ra, nhưng đáng tiếc cánh cửa sắt giống như bị khóa chặt. Chìa khóa mau phá cửa vào trong, nghe a mơ thanh giống như tiểu thư bị trưởng lão cưỡng gian. À, bây giờ làm sao? đầu ngu, mau đi thông báo các trưởng lão, gia chủ tới đây nhanh, phải biết cánh cửa này làm bằng chất liệu vô cùng cứng rắn, thực lực chúng ta chỉ thiên không đỉnh phong, làm sao phá được cánh cửa này. À đúng, ta đi đây, ngươi trông chừng bọn hắn. Hai người sau một hồi bàn bạc quyết định để một người canh giữ, một người đi báo tin. 5 phút sau, tất cả trưởng lão cùng gia chủ đến ngục tối đông đủ, khi tất cả mọi người đến đây sắc mặt không khỏi đen lại. Vì mơ thanh bạch bạch bạch cưng tiếng rên rỉ thở dốc kia vẫn còn vang dội tràn trề trong phòng. Người trong kia thật là vương trưởng lão lúc này, hỏa thiên hà nhíu mày nhìn người trung niên A đang canh cổng hỏi. Đúng vậy thưa gia chủ, khi nãy đúng thật là dung mạo của vương trưởng lão, hơn nửa khi nãy nói ra mật khẩu hoàn toàn chính xác. Người trung niên kia nghe hỏa thiên hà hỏi, hắn cung kính đáp. Hỏa thiên hà mày càng nhíu chặt hơn, lại nghe mơ thanh bạch bạch bạch kia trong lòng càng gấp. Hắn hiện tại không có thời gian suy diễn các vấn đề, nhìn tất cả trưởng lão ở đây, nói chúng ta nhanh chóng phá cửa vào, cứu ra hỏa thiên hương con bé kia. Đám trưởng lão nhìn nhau gật đầu, sau đó mỗi người vận năng lượng hồi tụ nơi tay cùng lúc đánh vào cánh cửa sắt. Ầm! Âm thanh rung chấn dữ dội, vài giây sau cánh cửa sắt khổng lồ lung lay. Sau đó đổ nát ầm ầm thành phấn, bụi mù bay lên, vài giây sau lộ ra hai thân ảnh nam nữ trẻ tuổi khoa thân. Bê sơ hôm nay cút điện tới 5 giờ chiều mới có, ngồi viết nãy hơ so di y dơ, để mai dáng viết thêm bù. Chương 100 đội quân te gian chuẩn bị sẵn sàng. Hai bóng người dần hiện ra, một nam tử trẻ tuổi ở trên còn một nữ nằm ở dưới. Khi nhìn thấy Minh Hảo cùng Hỏa Thiên Hung, cả đám người nhìn ngây dại ra. Minh Hảo đang bị phá, vẻ mặt khó chịu, nhìn đám người nói các người nhìn đủ chưa. Nói xong, không để ý đám người phản ứng, một mắt ma ếp dao sa di an xoay tròn, nhìn chằm chằm đám người. Trong chốc lát, toàn bộ người ở đây ánh mắt trở nên đờ đẫn, hai mắt trống giống như không có con mắt đồng dạng. Các người đi ra ngoài canh cửa cho ta, không được cho phép bất cứ ai vào. Minh Hảo nhìn chằm chằm đám ngươi, ra lệnh nói. Vâng, đám người ánh mắt đờ đẫn gật đầu, sau đó tất đi ra ngoài, chừa lại hai người Minh Hảo cùng Hỏa Thiên Hương bên trong. Đây là... Hỏa Thiên Hương thấy đám người nhìn, trong đó có cha mình, cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn. Nhưng khi thấy đám người đột nhiên ánh mắt trở nên đờ đẫn, nghe lời Minh Hảo có chút khó hiểu, lo lắng nhìn qua hắn hỏi. Dù gì bọn hắn cũng là thân nhân, gia đình của nàng, mặc dù bọn hắn giam nàng tại đây hơn nửa năm, nhưng vẫn cho ăn uống đầy đủ. Bọn hắn chỉ là chúng ta ảo thuật, không có gì đâu, chúng ta tiếp tục công việc của mình thôi. Minh Hảo chỉ nhàn nhạt qua loa giải thích, sau đó tiếp tục cày cuốc. A vâng, a hử hử, nàng nghe vậy yên tâm tiếp tục hưởng khoái lạc do Minh Hảo mang đến. Thân thể nàng như con tàu nhỏ trên hải dương bao la, từng lớp sóng mạnh mẽ va vào, khiến con thuyền run rẩy, giống như con thuyền bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ lật xuống. Một tiếng sau, Minh Hảo cùng Hỏa Thiên Hương sau khi hoạt động hơn vài tiếng đồng hồ, hiện tại mới làm xong việc. Nhìn trên giường thân hình nóng bỏng của Hỏa Thiên Hương, Minh Hảo không khỏi cảm khái, cảm giác đó thật sự vô cùng tuyệt vời. Nếu như ở bên trong Tuyết Linh Nhi là ẩm ướt lạnh lẽo, thì bên trong của Hỏa Thiên Hương là ẩm ướt nóng rực lửa. Nơi miệng cùng phía dưới khu rừng vẫn còn thủy cùng bọt trắng làn ra phía ngoài. Hai con bướm chậm rãi hít ra thở vào chậm chạp. Đi thôi, đi tìm con gái của chúng ta. Sau đó giết tất cả tên nhà họ Phương kia. Để Hỏa Thiên Hương nghỉ ngơi một lát, Minh Hảo mặc quần áo xong quay qua Hỏa Thiên Hương cười nói, sau đó đi trước nàng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Hỏa Thiên Hương một hồi nghỉ ngơi đã bình phục, có điều sắc mặt hồng hào, đôi mắt phượng e thẹn nhu thuận gật đầu đi theo sau hắn. Dáng người nàng tha thướt uyển chuyển, nơi lồi thì lồi, nơi lõm thì lõm. Mông phòng thủ, ngực tấn công. Ngũ quan xinh xắn, sóng mũi cao dài, hai mắt to tròn, sâu và dài dạng mắt phượng, tóc đỏ để dài tới lưng, làn da trắng như ngọc thạch, môi đỏ như trái táo chín mùi. Kết hợp với quần áo bó sát, khiến nàng vô hình phát ra khí chất quyến rũ nóng bỏng, dễ hấp dẫn ánh mắt người khác. Đặc biệt là sau khi phá thân, cả người nàng khí chất thay đổi, nếu lúc trước khí chất nàng là thiếu nữ ngây thơ bồng bột, thì lúc này nàng tản ra khí chất mỹ phụ thành thục. Hai người một trước, một sau đi ra ngoài. Ở bên ngoài là đám người đứng trưởng lão, gia chủ đứng canh gác, hai mắt bọn hắn đờ đẫn như người không có linh hồn. Khi nãy bọn hắn bị Minh Hạo sử dụng Sa Di An khiến bọn hắn tạm thời lâm vào ảo thuật. Minh Hạo nhìn đám người, lạnh nhạt nói: Hỏa Thiên Hà, ngươi ra đây cho ta. Một người trung niên khuôn mặt bình thường bước ra, trên mặt thần sắc cung kính bước đến Minh Hạo, cúi người xuống, nói: Ta là Hỏa Thiên Hà, ngài cần có chuyện gì căn dặn ta. Hỏa Thiên Hương thấy cha mình cung kính với Minh Hạo, trong mắt hiện lên ngơ ngác, không thể tin chuyện này, miệng há thành chữ O đủ để nhét quả trứng gà vào miệng. Nàng không nghĩ cha mình tính tình thà chết không chịu bị người nhục lại nghe lời cung kính với Minh Hạo như vậy. Ta hỏi ngươi, con gái của Hỏa Thiên Hương hiện giờ ở đâu? Minh Hạo nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, nhưng càng giống như là đang chủ tớ cha hỏi đồng dạng. Hỏa Thiên Hương con gái ta đã cho người chăm sóc riêng biệt, nàng hiện tại rất an toàn. Tốt! Ta hiện tại ra lệnh cho ngươi, đem con gái của ta lại đây tốc độ nhanh nhất cho ta. Vâng thưa ngài! Ta lập tức đi đem nàng tới đây ngay với tốc độ nhanh nhất. Hỏa Thiên Hà như con cún con, liên tục cúi người vâng dạ, sau đó hắn cung kính lui xuống. 10 phút sau, Hỏa Thiên Hà trên tay dẫn theo một bé gái lớn tầm cỡ 2-3 tuổi, ngũ quan xinh xắn, làn da trắng như tuyết, đôi mắt tròng đen tròn trịa, sóng mũi cao dài, mái tóc đỏ rực giống như lửa. Nét mặt của nàng có 7 phần giống Hỏa Thiên Hương, 3 phần còn lại có chút giống Minh Hạo. Nàng đôi mắt có chút khác với Hỏa Thiên Hương là cô bé đôi tròng mắt đen giống Minh Hạo, mà không phải tròng đỏ rực cháy như Hỏa Thiên Hương. Nhìn thấy bé gái, Minh Hạo cảm nhận được một luồng quen thuộc thân thiết huyết mạch từ người bé gái truyền tới. Mẹ, con. Lúc này, Hỏa Thiên Hương cùng bé gái thấy nhau, cả hai trên mặt hiện lên thần sắc kích động rơi nước mắt, vội vàng chạy lại ôm nhau cùng kêu lên một tiếng thân thiết. Sau đó, hai người không coi mọi người ở đây ra gì, chỉ là ôm nhau khóc một trận. Con thế nào rồi, dạo này ra sao, ăn ngon không ngủ ngon không? Hỏa Thiên Hương ôm con mình, hỏi thăm liên tục. Mẹ mẹ mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm, con nhớ mẹ, con không muốn xa mẹ. Còn bé gái chỉ là nũng nịu khóc lóc liên tục, nó hai câu giống nhau, nước mắt rơi như mưa, hai tay siết chặt hong Hỏa Thiên Hương, giống như keo dính lấy, không muốn rời xa nàng. Khặc khặc, Minh Hạo thấy cảnh tình cảm mẹ và con giống như trong mấy bộ phim Hàn Quốc thế kỷ 21, hắn không khỏi ho khan cắt đứt bọn họ tâm sự. A Hỏa Thiên Hương nghe tiếng ho khan giật mình, nàng quay qua thấy Minh Hạo nhìn chằm chằm mình, trên mặt nàng có chút xấu hổ, nàng dịu dàng dắt tay bé gái đi tới trước người Minh Hạo, nàng nhìn bé gái, chỉ tay vào Minh Hạo, ôn nhu nhìn nàng nói: Đây là cha ngươi Minh Hạo. Bé gái nghe mẹ mình nói, nàng cả người không biết làm sao, chỉ là ngơ ngác đứng đó nhìn về Minh Hạo. Sau đó Hỏa Thiên Hương quay lại nhìn Minh Hạo, chỉ vào bé gái, nói: Đây là con của chúng ta, ta đặt tên cho nàng là Hỏa Thiên Ngọc, ngươi thấy sao? Bên trong mơ thanh nàng có một chút áy náy, dù sao đặt tên là lấy theo họ nàng, với lại là nàng tự ý lấy tên mà không hỏi ý kiến Minh Hạo. Minh Hạo trên mặt bình tĩnh không thay đổi, hắn cười khẽ nhìn nàng, nói: Con của chúng ta, ngươi đặt tên sao cũng được, tùy ngươi, vì ngươi là mẹ của nó mà. Nói xong, nhìn qua, thấy bé gái ngơ ngác, Minh Hạo nhẹ nhàng hai tay ôm bé gái lên lưng mình, ánh mắt cưng chiều nhìn nàng, như người cha hiền lành đối với đứa con, chậm rãi nói: Gọi ta là cha xem nào. Bé gái vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác, đôi mắt tròn trịa tròng đen của nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt khuôn mặt tuấn tú của Minh Hạo. nàng có thể cảm nhận được một luồng thân thiết, giống như cảm giác đối với mẹ nàng. Cha! Một hồi lâu sau, khó khăn lắm, từ cổ họng nàng mới nghẹn ngào ra một tiếng cha. Oa! Sau đó, nước mắt nàng không tự chủ rơi xuống như mưa, khóc lớn một tiếng. Ngoan Thiên Ngọc ngoan của chúng ta không được khóc, ta tặng ngươi cây gem nè. Minh Hảo thấy nàng khóc, có chút bó tay, bộ mình đáng sợ thế sao lập tức từ cửa hàng mua cây gem ly hình dáng thế kỷ 21 mà hắn hay ăn. Hỏa Thiên Ngọc nghe cha nói tò mò quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hình cong cong lưới liềm được tô màu trắng xung quanh, hơn nửa bên trong có màu xám giống hạt đậu phong. Đây chính là kem chuối sữa thế kỷ 21, con ăn thử đi Thiên Ngọc, nó ngon lắm. Minh Hảo ôm nàng xuống dưới đất, trên tay như là biến ra ảo thuật, cây gem màu trắng xuất hiện, hắn đưa nàng cây gem, mơ thanh rổ rỗ nói. Thấy Minh Hảo lấy ra cây gem, Hỏa Thiên Hương thần sắc hiện lên kinh ngạc, đây không phải là trong truyền thuyết thất truyền, cây gem chuối sữa sao không nghĩ tới Minh Hảo lại có thứ quý giá này, hơn nữa còn không chút do dự đưa cho Hỏa Thiên Ngọc. Trong lòng đối với Minh Hảo càng yêu thương hơn. Hỏa Thiên Ngọc cảm thấy thứ này vô cùng ngon, không tự chủ nuốt nước miếng một cái, đôi mắt tròn của nàng xoay qua nhìn Hỏa Thiên Hương, ánh mắt chờ mong có chút cầu xin, nói mẹ, con ăn cây gem này được không? Hỏa Thiên Hương dịu dàng gật đầu, nói được, con ăn gem đi. Hỏa Thiên Ngọc nghe mẹ cho phép, lập tức tay tiếp lấy cây gem tính đem vào miệng ăn thử. Sai rồi, con phải là dùng lưới liếm từ dưới lên trên chứ không phải ăn trực tiếp như vậy nó mất ngon. Minh Hảo mỉm cười, chỉ nàng cách ăn kem. Hỏa Thiên Ngọc hiểu, sau đó lấy cái lưới như con chuột nhỏ của nàng liếm cây kem từ dưới lên trên. Cha, cây kem này ngon quá, thật ngon quá, lần đầu tiên liếm kem, Hỏa Thiên Ngọc không khỏi cười vui vẻ, hai mắt híp lại thành nguyệt nha. Nàng tự nhiên quay qua Minh Hảo kêu hắn một tiếng cha. Minh Hảo cùng Hỏa Thiên Hương thấy con bé vui vẻ, cả hai không khỏi nhìn nhau một lúc, mỉm cười hạnh phúc. Dụ dỗ xong Hỏa Thiên Ngọc, Minh Hảo sắc mặt lúc này đột nhiên thay đổi, hắn quay qua nhìn Hỏa Thiên Hương, mơ thanh âm lãnh nói kế tiếp là phượng tục. Ta sẽ trả thù cho ngươi, những gì ngươi nhận được sỉ nhục từ bọn hắn, ta sẽ bắt bọn hắn trả gấp 1 triệu lần. Đằng xa kia căn cứ Te Gian mà Minh Hảo mới vừa thành lập nhà lính lúc này đã đứng đầy người, bọn hắn ăn mặc quân nhân vô cùng trang nghiêm.